TSS Channel. Chương 1971, Nam tử gia thú. Lão già này bạo tẩu rồi, chúng ta đi mau. Cảm giác được cỗ kiếm quang khủng bố kia, Triệu Nhật Thiên cũng không khỏi biến sắc, không chút do dự thúc giục Viêm Đế đỉnh, bao phủ hắn cùng Lăng Tiêu. Ngọn lửa thần bí óng ánh sáng chói, hình thành một đạo kết giới trong suốt, kiếm quang mãnh liệt bắn ở trên kết giới, trong nháy mắt liền nổ tung, để kết giới đều là rung động kịch liệt, nổi lên từng đạo gợn sóng. Bất quá cũng may Viêm Đế đỉnh chính là cực đạo đế binh, cuối cùng vẫn là ngăn cản ngũ hành kiếm tâm kính bộc phát vô tận kiếm quang. Vèo, vèo, thừa dịp cỗ lực lượng cuồng bạo kia thúc đẩy, tốc độ Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên càng nhanh, giống như hai đạo tia chớp rực rỡ, trong phút chốc liền biến mất ở trong hư không loạn lưu vô tận. Ầm ầm, sau lưng, Tử đại sư cùng Nguyên Linh lão tổ lại một lần nữa bạo phát đại chiến khủng bố. Răng rắc, trong dãy núi cổ xưa nhấp nhô liên miên, hư không bỗng nhiên vỡ nát ra, hai đạo hào quang rực rỡ từ trong hư không vọt ra, hóa thành hai đạo thân ảnh trẻ tuổi. Đúng là Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Chỉ là, giờ phút này Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên có vẻ có chút chật vật, tuy rằng bọn họ chạy ra Nguyên Linh lão tổ truy sát, nhưng là ở hư không loạn lưu bên trong trôi nổi không biết thời gian bao lâu, hai người cũng là bị thương thế không nhẹ. Rốt cục đi ra, Triệu Nhật Thiên hít sâu một hơi nói, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng sống sót sau tai nạn, hy vọng Tử đại sư có thể bình an vô sự đi, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ta liền giết lên Đan Phù Sơn, để Nguyên Linh lão tổ đầu vì hắn báo thù rửa hận. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia sầu lo. Tuy rằng hắn đối với Diệu đại sư tràn ngập lòng tin, nhưng là Nguyên Linh lão tổ thực lực quá mức khủng bố, so với Diệu đại sư cao một cái đại cảnh giới, trận chiến kia kết quả cụ thể như thế nào, Lăng Tiêu cũng không có cách nào phán đoán. Tử đại sư chiến lực bất phàm, cho dù không phải là đối thủ của Nguyên Linh lão tổ, chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Triệu Nhật Thiên đánh ra bốn phía một chút nói. Đây là một mảnh mãng hoang sơn mạch, núi cao phập phồng liên miên, liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối, mỗi một ngọn núi đều cao hơn vạn trượng, bao trùm cây cối xanh tươi tốt, để lộ ra một loại khí tức cổ xưa. Nơi này thiên địa năng lượng thập phần nồng đậm, hẳn là còn ở thượng tam thiên vực, cũng không biết là ngày nào thiên vực. Lỗ chân lông quanh thân Lăng Tiêu giãn ra, năng lượng bàng bạc trong thiên địa vọt tới trong cơ thể hắn, giống như mây mù mờ mịt, ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần. Hắn cảm giác được trong thiên địa năng lượng thập phần nồng đậm, biết nơi này nhất định là thượng tam thiên vực. Bên kia hình như có tiếng đánh nhau. Ánh mắt Triệu Nhật Thiên chợt lóe, nhìn dãy núi xa xa nói. Đi, đi xem một chút. Lăng Tiêu đồng dạng nhận ra, lập tức thi triển che thiên bí thuật, đem toàn thân khí tức thu liễm lại, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi tiếng đánh nhau truyền đến địa phương bay đi. Ầm ầm. Hư không rung động kịch liệt, sơn mạch ầm ầm rung động, vô số cổ thụ chọc trời nhao nhiêu hóa thành bột mịn. Một tôn cổ vượn màu vàng cao hơn trăm trượng, khí huyết ngập trời quanh thân, hai quyền không ngừng lôi động lồng ngực, trong ánh mắt tràn đầy sát ý khát máu, nó nhè răng trợn mắt, chờ một đạo thân ảnh trước mắt, trong con người có một tia ngại không che giấu được. Tiểu hầu tử, đến đây, để cho chúng ta đại chiến thêm 300 hiệp nữa. Một tiếng cười sang sảng vang lên, chấn động núi rừng bốn phương. Ở kim sắc cổ vượn trước mặt, đứng đấy một cái thân mặc da thú, tóc dài xõa tung ở sau đầu nam tử trẻ tuổi, hắn thoạt nhìn dáng người thập phần anh vĩ, khuôn mặt cương nghị vô cùng, quanh thân khí huyết mênh mông vô cùng, ở làn da mặt ngoài thậm chí hình thành huyết sắc vân vụ, hô hấp trong lúc đó giống như lôi đình chấn động, khí thế thập phần kinh người. Con ngươi của hắn sáng ngời mà sáng chói, giống như là sao lãng trên chín tầng trời, giờ phút này nhìn chằm chằm vào kim sắc cổ viên trước mắt, tràn ngập chiến ý cường đại. Nhân loại, ngươi không nên khi hầu quá đáng. Kim sắc cổ viên gầm nhẹ một tiếng, trên mặt thậm chí lộ ra một tia ủy khuất cùng thần sắc phẫn nộ. Trạng thái của nó giờ phút này thoạt nhìn cũng không tốt lắm, núi cao bốn phía đều vỡ nát, trên người nó cũng xuất hiện rất nhiều dấu vết quyền đấm cước đá, bộ lông màu vàng đều chóc ra rất nhiều, thoạt nhìn có chút mặt mũi bầm dập, khí tức có chút uể oải không phấn chấn. Tất cả những thứ này đều là nam tử gia thú trước mắt này tạo thành. Lại nói tiếp, kim sắc cổ viên cũng là thập phần ủy khuất, nó chính là bá chủ của dãy núi này, cường gia đình cao cửu chuyển bán thánh, chỉ kém nửa bước là có thể tấn thăng cảnh giới yêu thánh, thân thể của nó vô cùng cường hãn, cho dù là nhân tộc cửu chuyển bán thánh, cũng không phải đối thủ của nó. Kim sắc cổ viên trong lúc vô tình ở ngọn núi này đào ra một tòa di tích, nam tử gia thú này lúc ấy liền bị chôn ở trong một phương quan tài thủy tinh, kim sắc cổ viên mở ra quan tài thủy tinh, thật không ngờ nam tử gia thú liền sống lại. Ngay sau đó, chính là một trận chiến đấu không nói lời nào, cổ vượn màu vàng da cỏ thịt dày, dĩ nhiên căn bản cũng không phải là đối thủ của nam tử gia thú, bị đánh vô cùng thê thảm. Cho nên khi nam tử gia thú nói tái chiến một hồi, kim sắc cổ viên liền không chút do dự nhận sợ. Ta phát hiện ngươi hẳn là có huyết mạch đấu chiến thánh viên đi. Đáng tiếc huyết mạch này quá bạc nhược, ngươi nếu là muốn chứng đạo yêu thánh, còn cần cố gắng a. Nam tử da thú lạnh nhạt cười nói. Khuôn mặt của hắn anh vĩ, da thịt trong suốt như ngọc, ánh mắt trong suốt mà sáng chói, nói chuyện đến từ có một loại khí chất phóng khoáng, làm cho lòng người chết không thôi. Hắn cũng không hạ sát thủ với kim sắc cổ viên, ngược lại còn chỉ điểm. Nhưng huyết mạch chính là trời sinh, ta có thể có biện pháp gì? Bất quá chứng đạo thành yêu thánh đối với ta mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Kim sắc cổ viên có chút không phục nói. Nam tử gia thú trước mắt này, làm cho nó căn bản nhìn không ra tu vi, nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố, hơn xa hắn, làm cho kim sắc cổ viên cũng là trong lòng bồn chồn. Ta có thể làm cho huyết mạch của ngươi phản tổ, coi như là trở thành đấu chiến thánh viên chân chính, cũng không phải là không có khả năng. Nam tử gia thú lạnh nhạt cười nói. Đấu chiến thánh viên chân chính? Điều này căn bản không có khả năng. Kim sắc cổ vượn chần chờ một chút, nhưng vẫn lắc đầu nói. Đấu chiến thánh viên chính là thượng cổ tam đại thần hầu đứng đầu, trong truyền thuyết ẩn chứa một khoa đấu chiến chi tâm, càng đánh càng dũng, càng đánh càng mạnh, chính là thiên địa sủng nhi, thực lực khủng bố ngập trời, không kém long phượng những thượng cổ thần thú kia. Chỉ là đấu chiến thánh viên quá mức thưa thớt, đến bây giờ chỉ sợ đã sắp tuyệt chủng. Tiểu hầu tử, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng cơ hội chỉ có một lần, mất đi có thể sẽ không còn nữa. Nam tử gia thú lạnh nhạt cười nói. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn chăm chăm một khoả chọc trời cổ thụ xa xa nhàn nhạt nói, hai vị bằng hữu, nếu đã đến vậy thì hiện thân đi, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Trên cây cổ thụ chọc trời, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên ẩn núp ở trong hư không, quanh thân đều là tràn ngập một cỗ mây mù mờ mịt, đem tất cả khí tức đều thu liễm lại. Hắn lại có thể phát hiện ra chúng ta. Triệu Nhật Thiên có chút kinh ngạc nói, người này rất không đơn giản, chúng ta ra ngoài gặp hắn. Trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Chậm rãi nói ra, hắn có thể cảm giác được, gia thú nam tử khí huyết thập phần tràn đầy, giống như mãnh liệt mặt trời bình thường, khí huyết tại quanh thân ngưng tụ thành mây mù, hai mắt thần quang chạm, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Kim sắc cổ vượn đã là tu vi cửu chuyển bán thánh, nhưng lại bị nam tử gia thú đánh thành thật như thế, Lăng Tiêu đều có một loại cảm giác nhìn không thấu thực lực nam tử gia thú. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới ở tham gia đan phủ đại điển thời điểm, gặp phải cái kia thần bí Giang Lưu Nhi, cái này gia thú nam tử khí tức dĩ nhiên cùng Giang Lưu Nhi có chút tương tự. Vèo, vèo, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là quanh thân quang mang chợt lóe, hiển lộ ra thân hình, ngang không tung hoành mà đến, rơi vào trước mặt nam tử gia thú. Nếu đã bị phát hiện, vậy tiếp tục ẩn núp cũng không cần thiết. Đứng ở trước mặt nam tử gia thú, Lăng Tiêu mới cảm giác được một cỗ khí tức hung hãn ngập trời đập vào mặt. Phảng phất là đang đối mặt với một tôn hồng hoang cự thú. Nam tử gia thú cao hơn một trượng, so với Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên còn cao hơn mấy thước. Cơ bắp quanh thân hắn kết lại, trên ngực lộ ra hình xăm rồng, thoạt nhìn trông rất sống động, đầu rồng dữ tợn đáng sợ, phảng phất tùy thời muốn sống lại một cái. Nam tử gia thú từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, ánh mắt trong suốt bức người, làm cho Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là cảm giác được áp lực cực lớn. Ngươi là người phương nào? Triệu Nhật Thiên lên tiếng hỏi. Nam tử gia thú nở nụ cười, hắn thản nhiên nói, là các ngươi ở một bên rình coi ta còn không có hỏi lai lịch của các ngươi ngược lại hỏi tới ta. Các hạ, chúng ta chỉ là đi qua nơi đây, nhận thấy có động tĩnh chiến đấu, cho nên mới tới nơi này xem xét, nếu có quấy rầy, xin thứ lỗi. Lăng Tiêu hướng nam tử gia thú chắp tay thi lễ nói, hai người các ngươi không đơn giản, lại để cho ta Chu Bản Long đều có chút nhìn không thấu. Đã đến, vậy trước theo ta đánh một hồi đi. Đầu kia cổ viên quá yếu. Hy vọng các ngươi đừng để cho ta thất vọng. Trong con ngươi Chu Bàn Long lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, lập tức trên mặt liền tràn ngập chiến ý, không nói lời nào vọt tới Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Bùm! Hắn vô cùng đơn giản một quyền đánh ra, quanh thân cơ bắt đầu tản ra nổ tung tính lực lượng, khí huyết ngập trời, quyền ấn gào thét tới, giống như là vật lộn trời cao ngập trời sóng lớn, cỗ kia dày đặc áp lực làm cho người ta không thở nổi. Người muốn chiến, vậy thì chiến đi. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, đồng dạng là hướng Chu Bàn Long một quyền đánh ra ngoài. Hắn cũng không có từ Chu Bàn Long trên người cảm giác được bất luận cái gì sát ý, vẻn vẹn chỉ là thấy săn lòng thích cường đại chiến ý, nhất thời cũng là kích khởi Lăng Tiêu háo thắng tâm. Có thể gặp được một cái để Lăng Tiêu đều cảm giác được áp lực thật lớn bạn cùng lứa tuổi, hắn cũng là nhịn không được ra tay một trận chiến. Kim sắc quyền ấn mênh mông vô cùng, phảng phất có thể xuyên thấu 3000 thế giới, cường mãnh vô cùng. Trong nháy mắt liền cùng Chu Bàn Long một quyền đụng vào cùng một chỗ, răng rắc, hư không kịch liệt rung động, giống như lôi đình nổ tung, thần quang vô tận dâng lên, sóng khí hoành không mà lên, Lăng Tiêu cùng Chu Bàn Long đều là không khỏi lui ra. Thân thể của ngươi lại mạnh như vậy, không sai, không sai, lại đến. Chu Bàn Long không kinh mà mừng, ánh mắt mãnh liệt vô cùng, nhất thời một đạo quyền ấn càng thêm khủng bố đánh tới Lăng Tiêu, đồng thời cũng bao phủ Triệu Nhật Thiên, tiến hành công kích không khác biệt. Chu Bàn Long có thể nhìn ra, Lăng Tiêu Tu Vi chỉ là lục chuyển bán thánh chi cảnh, nhưng thân thể này dĩ nhiên vô cùng khủng bố, không thể so với Chu Bàn Long yếu hơn bao nhiêu, nhất thời khiến cho chiến ý của hắn càng phát ra cường thịnh. Ta xem ngươi chính là một đầu vô lại rắn, tới tới, để ngươi Triệu Nhật Thiên gia ra dạy cho ngươi nên như thế nào làm người. Triệu Nhật Thiên giận tím mặt. Hắn cảm giác được bị vũ nhục thật sâu cùng không nhìn, Chu Bàn Long giống như chỉ là đem Lăng Tiêu cho là đối thủ, sở dĩ kia một đạo quyền ấn đem hắn bao phủ lên, giống như là muốn đem hắn thuận tay thu thập đồng dạng. Bùm! Thân thể Triệu Nhật Thiên phun ra ngọn lửa mãnh liệt, giống như là một vòng mặt trời rực rỡ, ở phía sau hắn hư không ở trong ngọn lửa thiêu đốt đều trở nên có chút vặn vẹo, thậm chí xuất hiện từng đạo hư ảnh thần thú thần bí, để cho khí thế của Triệu Nhật Thiên càng phát ra khủng bố. Hắn một quyền hướng về Chu Bàn Long đánh tới, giống như là một viên to lớn hỏa cầu rơi xuống, muốn đem hết thảy đều đốt thành tro tàn. Đây là bản nguyên Thái Dương. Ngươi cũng không tệ. Trong con ngươi Chu Bàn Long lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, quyền thế càng hơn vài phần, gào thét ngang trời mà đến, nhất thời cùng cái kia một viên hỏa cầu đụng vào nhau, trực tiếp đem hắn oanh thành nát bấy. Từng đạo hỏa diễm mãnh liệt hướng Chu Bàn Long lan tràn mà đến, phảng phất muốn đem hắn đốt thành tro tàn. Khí huyết quanh thân Chu Bàn Long bốc lên, dĩ nhiên đang cùng những ngọn lửa mãnh liệt kia chống lại, cuối cùng đem từng đạo hỏa diễm tất cả đều cắn nuốt đến trong cơ thể. Ầm ầm. Chu Bàn Long thân thể dĩ nhiên giống như là một tôn liệt diễm lò nướng, bắt đầu phun ra vô tận mãnh liệt hào quang, để cho hắn cả người đều trở nên càng ngày càng kinh khủng lên. Giết! Lăng Tiêu con ngươi chi trung phong mang vô cùng, hắn có thể cảm giác được, trước mắt Chu Bàn Long chỉ sợ ít nhất cũng là chín chuyển bán thánh tu vi, nhưng khẳng định còn không có chứng đạo thành thánh. Nhưng Chu Bàn Long vô luận là thân thể hay là trong cơ thể thánh lực, thậm chí nguyên thần lực lượng đều đã đạt tới một loại cực hạn, để cho hắn xuất thủ trong lúc đó đều có được khó lường uy lực. Lăng Tiêu đều là cảm giác được áp lực cực lớn, Chu Bàn Long thân thể thậm chí mơ hồ so với hắn còn muốn cường thịnh một phần, hơn nữa võ đạo thần thông cũng là xuất thần nhập hóa, trong lúc ra tay có phong lôi chi thế, cường hãn vô cùng. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu phát hiện Chu Bàn Long chỉ là vận dụng lực lượng thân thể, cũng không có vận dụng thánh lực cùng nguyên thần trong cơ thể, nhưng vẻn vẹn là lực lượng thân thể liền cùng Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên chiến thành trình độ kịch liệt như thế. Ầm ầm. Hư không chấn động kịch liệt, ba người Chu Bàn Long, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên phảng phất hình thành ba đoàn thần quang phong bạo mãnh liệt, tung hoành trong hư không, không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều giống như núi lửa phun trào, thanh âm như lôi đình, bộc phát ra ba động vô cùng khủng bố. Bốn phương mấy ngọn núi cao đều là tại bọn họ ba người đại chiến dưới hóa thành bột mịn, đại địa chấn động, vô số chọc trời cổ thụ đều triệt để phá nát ra. Ba người này còn là nhân loại sao? Kim sắc cổ vượn trốn ở một bên đều trợn mắt há hốc mồm, cảnh tượng đại chiến trước mắt làm cho nó cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Thân thể ba nhân tộc này đều quá biến thái, kim sắc cổ viên vốn là vương giả tuyệt đối của mảnh đất này, thậm chí tay xé qua không ít cường giả nhân tộc, nhưng chưa từng có ai giống như ba người trước mắt này, khiến nó sinh ra một loại tâm lý sợ hãi không thể đối kháng. Trong lòng kim sắc cổ viên hoàn toàn sợ hãi. Trước mắt trận đại chiến này, có thể nói là triệt để phá hủy lòng tin của nó, để cho nó có chút sợ hãi. Kim sắc cổ vượn nguyên bản muốn thừa dịp Chu Bàn Long cùng Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên đại chiến thời điểm đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chẳng biết tại sao, nó cảm giác được nếu cứ như vậy đào tẩu, rất có thể sẽ bỏ qua một hồi đại cơ duyên. Loại cảm giác này không có bất kỳ dấu hiệu cùng lý do, nhưng kim sắc cổ viên cuối cùng vẫn quyết định nghe theo nội tâm ý nghĩ, lưu lại. Ầm ầm. Chu Bàn Long cùng Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên đại chiến mấy trăm hiệp, chiến đấu vô cùng kịch liệt, thanh thế thập phần kinh người. Vèo. Chu Bàn Long cùng Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên va chạm một cái về sau, nhất thời rút lui ra, sau đó cười ha ha một tiếng nói, thống khoái, thật thống khoái a. Thật không ngờ ta Chu Bàn Long vừa xuất thế, liền gặp hai vị tuyệt thế thiên kiêu. Người nói dừng tay tự dừng tay, chúng ta đây nhiều không có mặt mũi. Đến đây, Chu Bàn Long, cùng ngươi Triệu Nhật Thiên ra ra lại đại chiến mấy trăm cái hiệp. Triệu Nhật Thiên có chút không phục nói. Bất quá trải qua một trận chiến này, Triệu Nhật Thiên cũng hiểu được Chu Bàn Long trước mắt này thực lực quả thật cực kỳ cường đại, lấy sức một mình độc chiến Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, dĩ nhiên không chút nào rơi vào hạ phong. Triệu Nhật Thiên biết, nếu không sử dụng Viêm Đế Đỉnh, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Chu Bàn Long. Chu huynh chiến lực siêu tuyệt, để cho chúng ta thập phần bội phục, trận chiến này từ bỏ, chờ có thời gian lại đi luận bàn. Lăng Tiêu ngăn Triệu Nhật Thiên không phục, chắp tay thi lễ với Chu Bàn Long. Hắn có thể cảm giác được Chu Bàn Long phóng thích ra thiện ý. Hơn nữa Chu Bàn Long cái loại này sang sảng đại khí, tiêu sái ngang ngạnh khí chất cũng là lây nhiễm hắn, để cho hắn cũng là sinh ra vài phần kết giao tâm tư. Thật sự là tự phong nhiều năm như vậy, có chút ngứa tay, nhất thời không nhịn được liền ra tay. Chu Bàn Long từ trong hư không rơi xuống, sang sảng cười nói, nhất cử nhất động đều có vẻ thập phần đại khí. Tại hạ Long Ngạo Thiên, vị này là Triệu Nhật Thiên, Chu huynh nói đến Tự Phong, chẳng lẽ không phải là người của thời đại này sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, bắt được mấy chữ mấu chốt. Không sai, ta đến từ thượng cổ, cửu đế hoành áp một đời thời đại. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên không thể không Tự Phong, không nghĩ tới bị cái này tiểu hầu tử không cẩn thận cho đào ra. Chu Bàn Long mỉm cười nói. Thời đại cửu đế. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều chấn động cả người, nhìn nhau, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Thời kỳ thượng cổ, cửu đế hoành áp một đời, cách nay đã không biết bao nhiêu năm, bọn họ đều là thật không ngờ Chu Bàn Long lại có lai lịch lớn như vậy. Tiểu hầu tử, đi cho ta bắt mấy con yêu thú lại đây, nhiều năm như vậy không có ăn cái gì, trong miệng đều nhanh nhạt ra chim đến rồi. Chu Bàn Long đối với kim sắc cổ viên phân phó một tiếng, sau đó kêu Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tại một phương trong suốt sông nhỏ bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Bọn họ rời khỏi chiến trường hỗn độn kia, nhưng cũng không đi xa, dừng lại gần một con sông nhỏ. Kim sắc cổ viên chính là bá chủ của dãy núi này, cảm giác được khí tức của kim sắc cổ viên, yêu thú bốn phía đều sợ tới mức chạy trốn chung quanh. Kim sắc cổ viên nghe được Chu Bàn Long phân phó, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng khiếp sợ uy thế của Chu Bàn Long, ở trong lòng nó đã để lại bóng ma, trong miệng nói thầm vài tiếng, nhưng vẫn xoay người hướng sâu trong sơn mạch mà đi. Cũng không lâu lắm, kim sắc cổ viên liền kéo theo một con mãng xà màu đen dài mấy chục trượng, cùng với một con hươu sao ngũ sắc trở về. Dưới sự chỉ huy của Chu Bàn Long, kim sắc cổ viên vụng về mổ bụng mãng xà cùng hươu sao, ở bên cạnh sông nhỏ rửa sạch sẽ, sau đó dựng lên một đống lửa trại, bắt đầu nướng thịt. Mãng xà màu đen cùng hươu sao đều là yêu thú cấp bậc bán thánh, thực lực thập phần cường đại, trong thân thể ẩn chứa lực lượng vô cùng tinh thuần, hơn nữa thịt cực kỳ ngon, rất nhanh liền truyền đến từng trận mùi thịt, bị nướng ngoài cháy trong mềm, xì xèo bốc dầu, thoạt nhìn trong suốt long lanh, làm cho người ta nhịn không được muốn ăn đại trấn. Chu Bản Long, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là thèm ăn đại trấn, giờ phút này cũng đều là không khách khí gỡ xuống thịt nướng phía trên, Lăng Tiêu lại lấy ra mấy vỏ rượu hạnh hoa, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thật sự là thống khoái a, đã lâu cũng không có sảng khoái như vậy. Chu Bàn Long tiêu diệt sạch sẽ thịt nướng và rượu hạnh hoa, cảm khái nói. Sau khi trải qua nói chuyện với nhau, Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng Chu Bàn Long rất nhanh liền quen thuộc, thậm chí Triệu Nhật Thiên chướng mắt Chu Bàn Long, sau khi uống hạnh hoa nhưỡng, cũng bắt đầu kề vai sát cánh với Chu Bàn Long, xưng huynh gọi đệ. Chu huynh, ngươi vì sao phải Tự Phong? Chẳng lẽ cũng là vì thiên tuyển đại hội sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Ta Tự Phong đến nay, tự nhiên là vì thiên tuyển đại hội. Ở thời đại của chúng ta, cửu đế hoành áp một đời, mặc dù nhân tộc hưng thịnh, nhưng thiên đạo có khuyết, muốn thành đế cũng đã là không thể. Rất nhiều thiên kiêu cường giả, không cam lòng đột phá như vậy, đến cuối cùng thọ nguyên hào hết hóa thành bụi đất, cho nên lựa chọn Tự Phong. Tương truyền, thiên tuyển đại hội ẩn chứa bí mật thành đế, nhưng thiên tuyển đại hội cũng chỉ có mỗi một lần kỷ nguyên cuối cùng, kỷ nguyên đại kết nạn sắp tới mới có thể mở ra, cho nên ta mới có thể lựa chọn Tự Phong. Chu Bàn Long cũng không có che giấu Lăng Tiêu, mà là chậm rãi kể lại. Hơn nữa căn cứ theo lời Chu Bàn Long, trước khi chứng đạo thành thánh Tự Phong dễ dàng hơn rất nhiều, mà thánh nhân muốn Tự Phong gần như là một chuyện không thể nào, cho nên rất nhiều cường giả thiên kiêu Tự Phong, thậm chí cũng không có chứng đạo thành đế. Chu Bàn Long đối với thiên tuyển đại hội tràn ngập lòng tin, thời điểm nhắc tới thiên tuyển đại hội, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, căn cứ ta hiểu được tin tức, thiên tuyển đại hội hẳn là ngay tại mấy năm này sẽ mở ra, đến lúc đó chư thiên vạn giới, vô tận thiên kiêu cường giả chỉ sợ đều sẽ tiến vào trong đó, tranh đoạt cái kia vô thượng tạo hóa. Bất quá cũng không chỉ là chư thiên vạn giới cường giả, thậm chí còn có thượng cổ thời kỳ Tự Phong các vị tuyệt thế thiên tài, những kia mới là các ngươi chân chính nên chú ý tới nhân vật. Chu Bàn Long chậm rãi nói, Chu huynh, vì sao trên ngực của ngươi là một đạo hình giống hình xăm? Hay là ngươi cùng Long tộc có cái gì sâu xa sao? Triệu Nhật Thiên nhìn chằm chằm hình xăm rồng trên người Chu Bàn Long, có chút tò mò hỏi. Lại nói tiếp đúng là cùng Long tộc có chút quan hệ, đây chính là ta tu luyện nhất thức Long tộc thần thông, ngày thường lấy hình xăm hình thức tồn tại, hơn nữa bị ta lấy tinh huyết uẩn dưỡng. Chu Bàn Long mỉm cười nói. Chu huynh, ngươi biết kỷ nguyên đại kiếp nạn là cái gì không? Lăng Tiêu có chút cảm khái hỏi. Nhắc tới thiên tuyển đại hội thời điểm, Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, như là có một mảnh không cách nào ngăn cản nước lũ sắp đánh úp lại, thổi quét chư thiên vạn giới, ức vạn sinh linh, đều không thể kháng cự, đó chính là kỷ nguyên đại kiếp nạn. Thế nhưng kỷ nguyên đại kiếp nạn rốt cuộc là cái gì, rất nhiều người cũng không rõ ràng lắm. Kỷ nguyên đại kiếp nạn sở dĩ được xưng là kỷ nguyên đại kiếp nạn là bởi vì đối với tất cả sinh linh mà nói, đều là một hồi không cách nào kháng cự kiếp nạn. Chu Bàn Long ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía vô tận trên hư không, hắn cũng không có trực tiếp trả lời Lăng Tiêu vấn đề, mà là hỏi ngược lại nói. Chư thiên vạn giới, không phải vũ trụ mới khai mở đã tồn tại sao? Triệu Nhật Thiên có chút tò mò hỏi. Mà Lăng Tiêu thì là không khỏi ánh mắt lóe lên, có chút khiếp sợ hỏi, Chu huynh, chẳng lẽ chư thiên vạn giới nguyên lai cũng không phải bộ dáng hiện tại, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó tạo thành sao? Ý nghĩ này vừa ra, làm cho Lăng Tiêu trong lòng đều là kịch liệt nhảy lên. Chu Bàn Long trong con người lộ ra một tia khen ngợi, nói, người nói không sai, cái gọi là chư thiên vạn giới, ở thời kỳ thượng cổ cũng không tồn tại. Chúng ta một phương vũ trụ này, nguyên bản chỉ có một khối vô cùng to lớn bản nguyên đại lục, trôi nổi ở vô tận hỗn độn hải bên trong, bất hủ bất diệt. Nếu như ngươi xem bổn nguyên đại lục là một người, vậy đầu, tứ chi, thân thể của hắn cũng chính là chư thiên vạn giới hiện tại. Cái gọi là kỷ nguyên đại kiếp nạn, chính là bản nguyên đại lục tích tụ lực lượng, muốn đem đầu lâu, tứ chi cùng thân thể của hắn một lần nữa khôi phục một thể. Cho nên dĩ vãng kỷ nguyên đại kiếp nạn đều sẽ có rất nhiều đại thiên thế giới tan biến, có vô số sinh linh chết đi. Mà truyền thuyết, lần này kỷ nguyên đại kiếp nạn cũng là kinh khủng nhất một lần, đến lúc đó chư thiên vạn giới sẽ toàn bộ diệt vong, một lần nữa hợp nhất, hình thành với bản nguyên đại lục. Cho nên lúc này đây kỷ nguyên đại kiếp nạn bên trong, nhất định sẽ có vô số sinh linh chết đi, chỉ có cường đại đến đủ để chúa tể tự thân vận mệnh, mới có hy vọng tại kỷ nguyên đại kiếp nạn bên trong sống sót. Chu Bàn Long trong miệng để lộ ra bí mật, làm cho Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Bọn họ căn bản đều không nghĩ tới, chư thiên vạn giới vậy mà còn ẩn chứa lớn như vậy bí mật. Loại bí mật này, chỉ sợ cho dù là rất nhiều thánh nhân lão tổ của thập nhị bất hủ thánh địa cũng không rõ ràng lắm, có lẽ chỉ có những lão cổ vật, hóa thạch sống đã sống vô số năm mới có thể biết sơ qua một hai. Chư thiên vạn giới sẽ quy về một thể, hình thành bổn nguyên đại lục mới, đây đối với Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức bùng nổ. Đến lúc đó, chỉ sợ vô luận là ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, vu tộc các loại sinh linh, tất cả đều sẽ trở về thần giới, vậy thần giới nhân tộc lại nên như thế nào tự xử? Có thể tưởng tượng, kế tiếp kỷ nguyên đại kiếp nạn qua đi, nhất định là trước nay chưa từng có đại tranh chi thế. Thiên tuyển đại hội sau đó không lâu, kỷ nguyên đại kiếp nạn liền sắp tới, thời gian này có thể là một vạn năm, cũng có thể là một ngàn năm, một trăm năm, thậm chí là mười năm, một năm. Muốn tại kỷ nguyên đại kiếp nạn bên trong sống sót, nhất định phải tại thiên tuyển đại hội bên trong, thu được đầy đủ cường đại lực lượng, ít nhất cũng phải chứng đạo thành thánh mới được. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con ngươi tràn đầy sắc bén. Cho nên thiên tuyển đại hội là cơ hội cuối cùng của vô số cường giả thiên kiêu, tất cả mọi người không muốn ở trong kỷ nguyên đại kiếp nạn trở thành bia đỡ đạn, vậy cũng chỉ có thể anh dũng tranh tiên, giết ra một ngọn núi đao biển máu đi ra, có đủ lực lượng cường đại. Chu Bàn Long gật gật đầu nói, Chu huynh, những thượng cổ thời kỳ vô thượng đại đế, đều đi nơi nào, chẳng lẽ cũng là cùng ngươi lựa chọn giống nhau tự phong sao? Triệu Nhật Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, những đại đế vô thượng kia sao? Trong con ngươi Chu Bàn Long lộ ra một tia ngưng trọng nói, có chút đại đế có lẽ là chết trận, có chút đại đế có lẽ tiến vào trong hỗn độn hải. Về phần lựa chọn tự phong đại đế, không phải không có, nhưng nhất định phải trả giá thật lớn đại giới, cái loại đại giới này thậm chí là để một tôn đại đế cũng không muốn thừa nhận. Tuy rằng hôm nay chư thiên vạn giới, đại đế không ra, nhưng một khi kỷ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm, chư thiên vạn giới quy nhất, chỉ sợ sẽ có chân chính đại đế giáng lâm. Sau khi nghe Chu Bàn Long nói, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, trong lòng đều cảm giác được một cỗ cảm giác cấp bách. Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng Chu Bàn Long ba người ngồi ở bên cạnh sông nhỏ Đàm Thiên Luận Địa, Chu Bàn Long từ Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nơi đó, lấy được đương kim thần giới một ít tin tức, cũng biết thập nhị bất hủ thánh địa cùng một ít ẩn thế cổ tộc tin tức, mà Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cũng là từ trên người Chu Bàn Long, nghe được rất nhiều thượng cổ chi bí. Thời gian khẩn cấp, ta còn có một ít chưa xong sự tình cần đi làm, chúng ta thiên tuyển đại hội thời điểm gặp lại a. Chu Bàn Long đứng lên, mỉm cười với Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên. Tốt. Chu huynh một đường bảo trọng. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là gật đầu nói, tuy rằng chỉ là ở chung nửa ngày, nhưng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều đối với Chu Bàn Long một vị hán tử khí thế thật sảng khoái này sinh ra hảo cảm, giờ phút này cũng là có chút lưu luyến không rời. Chu Bàn Long đối với Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tiêu sái cười một tiếng, liền chuẩn bị thả người mà lên, rời đi này một mảnh cổ xưa dãy núi. Ầm ầm. Bỗng nhiên, trong hư không xa xa có một mảnh thần quang rực rỡ nở rộ ra, hoa đại đạo từ trên trời giáng xuống, tiên âm tràn ngập, thụy khí bốc lên, có vẻ mờ mịt mà thần bí. Vô tận thiên địa năng lượng hội tụ, phảng phất hình thành một đạo to lớn vòng xoáy, tại vòng xoáy trung ương nhất mơ hồ xuất hiện một cái nam tử thân ảnh. Hả? Chu Bàn Long bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, không khỏi cả người chấn động, trong con người lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc. Bùm! Thân ảnh người đàn ông nào chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên. Đó là một người đàn ông hoàn hảo. Hắn mặc giáp trụ màu vàng tím, thân hình cao lớn mà anh vĩ, da thịt trong suốt như ngọc, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, mái tóc dài màu đen mềm mại như tơ lụa, không kiềm chế được phiêu tán ở sau đầu, một đôi mắt tựa như biển rộng thâm thúy, phảng phất ẩn chứa vô tận thời không tuế nguyệt dao động, thương tang mà thần bí. Khí chất của hắn thập phần thần bí, phảng phất là thượng cổ thiên đế siêu nhiên xuất trần, tự có một loại uy nghiêm, thần bí, khí chất cao cao tại thượng, làm cho người ta vừa nhìn sẽ sinh ra cảm giác xấu hổ. Thiên tử, người cũng xuất thế. Chu Bàn Long nhìn chằm chằm nam tử trên hư không, thanh âm ngừng trọng trước nay chưa từng có. Thiên tử, cái tên này, khẩu khí thật lớn. Triệu Nhật Thiên có chút kinh ngạc nói, vẻ mặt đều là thần sắc không phục. Thú vị, thật sự là thú vị a, xem ra đời này sẽ nhìn thấy rất nhiều cố nhân, ta đạo không cô rồi. Thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt vang lên, tự có một loại ý tứ thần bí ngôn xuất pháp tùy. Thiên tử lăng không mà đứng, trong con ngươi phảng phất ẩn chứa một mảnh tinh không mênh mông mà thâm thúy, từ trên cao nhìn xuống Chu Bàn Long, mà Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên bên người Chu Bàn Long, lại bị hắn trực tiếp không nhìn. Ta đương nhiên sẽ không chết, coi như là đánh không lại ngươi, ta cũng sẽ đem ngươi tươi sống chịu đựng chết. Chu Bàn Long cười lạnh một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa địch ý thật sâu. Nghe Chu Bàn Long ý tứ, hắn so với Chu Bàn Long thực lực còn khủng bố hơn. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong lòng thầm nghĩ. Hai vị huynh đệ, chờ một lát nếu là ta cùng thiên tử đại chiến lên thời điểm, các ngươi liền lập tức rời đi nơi này, thiên tử thực lực cực kỳ khủng bố, nếu là đại chiến lên, ta căn bản không bảo vệ được các ngươi. Thanh âm Chu Bàn Long bỗng nhiên truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên. Chu huynh, thiên tử này cũng là nhân vật thời đại thượng cổ. Lăng Tiêu truyền âm hỏi. Tương truyền hắn chính là thiên đế chi tử, mặc dù không có bất kỳ chứng cớ chứng minh, nhưng hắn lại được xưng là thời đại thượng cổ đệ nhất thiên kiêu, hoành áp vạn tộc thiên tài, thực lực khủng bố ngập trời, ta đích xác không phải là đối thủ của hắn. Chu Bàn Long có chút cảm khái nói. Con trai của thiên đế. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong con người cũng là lộ ra một tia khiếp sợ, thiên đế được xưng nhân tộc đứng đầu cửu đế. Cũng là thực lực khủng bố nhất một cái, trong truyền thuyết chết ở thiên đế trong tay đại đế cường già đều có rất nhiều, thậm chí truyền thuyết thiên đế thực lực, sớm đã vượt qua đại đế cảnh cực hạn. Có thể tưởng tượng, nếu như thiên tử thật sự là con trai của thiên đế, vậy thực lực của hắn sẽ khủng bố cỡ nào? Thời đại này, ta Triệu Nhật Thiên Tài là hoành áp chư thiên vạn giới vạn cổ đệ nhất nhân, hắn không tới chọc ta cũng thì thôi, nếu là dám tới chọc ta, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn làm sao làm người. Triệu Nhật Thiên hừ lạnh một tiếng, vô cùng kiêu ngạo nói. Triệu Nhật Thiên, ta liền thưởng thức ngươi điểm này, không có bất kỳ nguyên nhân gì tự tin cùng kiêu ngạo, ta xem trọng ngươi, đi lên đánh chết hắn. Lăng Tiêu vỗ vỗ bả vai Triệu Nhật Thiên, cười híp mắt nói. Tạm thời không chấp nhặt với hắn, người ta cũng không có trêu chọc ta, tùy tiện ra tay quá không nói. Triệu Nhật Thiên mặt dày nói. Ta không có nói giỡn, thiên tử thực lực thật sự rất khủng bố, các ngươi nếu là thấy tình hình không đúng, lập tức rời đi nơi này. Chu Bàn Long có chút bất đắc dĩ cắt đứt Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nói. Thời đại này, đáng giá để cho ta coi là đối thủ người không nhiều lắm, người miễn cưỡng tính một cái, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng, lần sau gặp lại ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiên tử thản nhiên nói, sau đó lưu quang dưới chân chợt lóe, nhất thời hư không chấn động, quang mang mãnh liệt ở trong hư không nở rộ ra, cả người hắn trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí cũng không có liếc Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên một cái. Thiên tử, Chu Bàn Long nắm chặt tay, trong ánh mắt có một tia phẫn nộ. Hắn thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt cũng trở nên vô cùng thâm thúy. Hắn cũng không nghĩ tới thiên tử lại cứ như vậy rời đi. Chu Bàn Long vốn cho rằng giữa hắn và thiên tử sẽ có một hồi ác chiến, nhưng không nhìn như vậy ngược lại càng làm cho hắn khó chịu. Chu huynh, thiên tử cũng xuất thế, xem ra kế tiếp sẽ có rất nhiều thiên kiêu cường giả xuất thế, thiên tuyển đại hội, đại tranh chi thế, cái gì ngư quỷ xà thần tất cả đều nhảy ra. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chậm rãi nói, tên này so với ta còn cuồng hơn. Bất quá thực lực của hắn quả thật rất mạnh, trong thiên tuyển đại hội nếu là gặp hắn, ta thật đúng là muốn cùng hắn một trận chiến. Triệu Nhật Thiên có chút nóng lòng muốn thử nói. Hai vị huynh đệ, ta còn có việc phải đi trước, lần sau gặp lại hẳn là ở trong thiên tuyển đại hội. Chu Bàn Long hít sâu một hơi, chậm rãi nói với Lăng Tiêu và Sơ Thiên Thiên. Tốt, Chu huynh, sau này còn gặp lại. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều gật đầu nói. Đi theo ta đi. Chu Bàn Long liếc mắt nhìn kim sắc cổ viên một cái nói, kim sắc cổ viên hơi có chút do dự nhưng vẫn gật gật đầu, sau đó cùng Chu Bàn Long thả người lên, lăng không đạp hư, hóa thành hai đạo kim quang, biến mất ở phía chân trời. Người bảo trọng, thân phận của ngươi đã bại lộ, coi như là trở lại chiến thần điện, chỉ sợ cũng sẽ có người đối với ngươi bất lợi. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói, ngươi đi đâu vậy? Lăng Tiêu hỏi, trải qua khoảng thời gian này ở chung. Hắn cũng biết Triệu Nhật Thiên kỳ thật bản tính cũng không xấu, chỉ là có chút kiêu ngạo, có chút bướng bỉnh mà thôi, tuy rằng Triệu Nhật Thiên ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng đã đem Lăng Tiêu trở thành bằng hữu. Lăng Tiêu đối với việc này tự nhiên cũng rất rõ ràng, giờ phút này nghe nói Triệu Nhật Thiên muốn đi, Trong lòng của hắn dĩ nhiên sinh ra một tia cảm giác không nỡ. Hắc hắc, đương nhiên là du lịch thiên hạ, nhìn một chút cái này bao la thần giới, kiến thức một chút cái gọi là thánh địa thiên tài, ma luyện tu vi, đương nhiên có quá nhiều chuyện muốn đi làm. Triệu Nhật Thiên mỉm cười với Lăng Tiêu, trong con người tràn đầy thần sắc cơ trí. Vèo, hắn hướng Lăng Tiêu không tiếng động phất phất tay, cũng là như chu bàn long tung trời mà lên, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trong hư không. Tên hỗn đản này. Triệu Nhật Thiên cười mắng một tiếng, nhưng trong con người lại có một tia cảm động. Triệu Nhật Thiên cũng không ngốc, ngược lại còn vô cùng thông minh cùng cơ trí, chỉ là ngày thường bị bề ngoài cuồng ngạo của hắn che giấu, hắn cùng Lăng Tiêu từ chiến thần giới một đường đi tới, tự nhiên thấy được hết thảy lưng đeo trên người Lăng Tiêu, giờ phút này trước khi đi, cũng là nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ. Lăng Tiêu trong lòng cũng rất rõ ràng, Triệu Nhật Thiên những lời này lại để cho hắn sinh ra một loại chi kỳ cảm giác. Này! Dãy núi bốn phía nhấp nhô liên miên, Lăng Tiêu đứng trên một ngọn núi, trước mắt biển mây tràn ngập, gió núi lay động, thổi lên quần áo của hắn, khiến Lăng Tiêu tăng thêm vài phần tịch liêu. Lăng Tiêu cũng vẻn vẹn chỉ là cảm khái một lát, lập tức liền thu thập một chút tâm tình, rời khỏi nơi này. Mặc kệ chiến thần điện bên trong, có cái gì đang chờ đợi Lăng Tiêu, đều cần hắn tự mình đi đối mặt cùng gánh vác. Quan trọng hơn là, Lăng Tiêu lần này mang về sinh sinh tạo hóa đan, đủ để cho Lưu Văn Chính, Sung Hư cùng Sung Hòa ba người đạo thương khỏi hẳn. Khôi phục thánh nhân chi cảnh, nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cũng có chút khẩn cấp muốn trở lại chiến thần điện. Bùm! Trước mắt là một mảnh đại địa mênh mông mà thần bí. Từng tòa thần nhạc ngủ đông trên mặt đất tựa như hung thú thái cổ, tản ra khí tức cổ xưa mà mênh mông, trên núi cao cây cổ thụ chọc trời san sát, khắp nơi đều là lão đằng bảo dược, lưu động hào quang trong suốt, thủy khí ngàn điều, thần quang vạn đạo, tựa như là thời đại thần thoại thượng cổ. Những thần nhạc kia ước chừng có mấy trăm tòa, chiếm cứ phương viên mấy vạn dặm, làm cho mảnh đại địa này đều có vẻ cực kỳ bất phàm. Ở trung ương nhất địa phương thì là trôi nổi 9 tòa cao vạn trượng thái cổ thần sơn, mỗi một tòa đều bao phủ thần bí quang mang, hơn nữa có cường đại trận pháp dao động, truyền ra một cỗ làm cho người ta tim đập nhanh khí tức. Chiến thần điện, ta đã trở lại. Lăng Tiêu nhìn chăm chăm mặt đất thần bí trước mắt, trên mặt tràn đầy cảm khái. Hắn vốn cho rằng muốn trở về chiến thần điện còn cần thời gian thật lâu, nhưng thật không ngờ khu vực hắn cùng Triệu Nhật Thiên giáng lâm chính là Thượng Thanh Thiên Vực, khoảng cách chiến thần điện cũng không xa. Cho nên, vẻn vẹn là vài ngày thời gian hắn liền trở lại chiến thần điện. Nhìn trước mắt chiến thần điện Sơn Môn, Lăng Tiêu trong lòng sinh ra vô hạn cảm khái, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là rời đi vài năm, nhưng hắn lại cảm giác được phảng phất đã rời đi trăm ngàn vạn năm đồng dạng, cũng không biết Lưu Văn Chính sư huynh bọn họ thế nào rồi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia chờ mong. Lúc Lăng Tiêu rời khỏi chiến thần điện, Lưu Văn đang mang theo đám người Bạch Tố Tố, Hổ Tử và Long Mã đang tu luyện, Sung Hư Trùng và hai vị sư huynh cũng không ở trong chiến thần điện, lúc này Lăng Tiêu mang về sinh sinh tạo hóa đan, hy vọng có thể hoàn toàn chữa khỏi đạo thương của bọn họ. Chiến thần điện Sơn Môn chỗ, có mấy người mặc áo giáp màu đen đệ tử trẻ tuổi canh gác, từng cái khí tức cường đại bất phàm, tất cả đều là bán thánh cảnh cường giả. Người là Long, Long Ngạo Thiên. Sau khi bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu, cả người đều chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Thế nào? Nhìn thấy tôi có ngạc nhiên không? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Thân phận của hắn tại chiến thần điện chính là người đứng đầu chiến điện, địa vị cao thượng, chỉ sau chư vị thái thượng trưởng lão và chiến thần đại nhân, ngay cả nghe thường thánh nữ thấy hắn cũng phải gọi một tiếng sư thúc. Cho nên những đệ tử kia trong lòng không khỏi nhảy dựng, vội vàng nói, không có, Long... Long sư thúc, chúng ta chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà bây giờ đã trở lại. Một cái thoạt nhìn có tam chuyển bán thánh đệ tử trẻ tuổi do dự một chút, vẫn là nói ra, Long sư thúc, ngươi tốt nhất vẫn là không nên trở về tông môn, đi ra ngoài trước tránh gió đi. Hả? Thiên Chú Tông và Hoa Tộc. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, Thiên Chú Tông đều là thập nhị bất hủ thánh địa, nhưng cùng ngũ hành thánh tông, thời không thiên môn cùng một ruột, cùng chiến thần điện quan hệ cũng không tốt, về phần Hoa Tộc, hắn cũng từ bản cổ thiên cương nơi đó nghe nói qua. Chính là hậu duệ của cửu đế, đế tộc chân chính. Đế tộc tuy rằng ẩn thế, siêu nhiên vật ngoại, nhưng nội tình vô cùng thâm hậu, không kém 12 bất hủ thánh địa, thậm chí mơ hồ còn muốn thắng được. Thiên Chú Tông cùng Hoa Tộc vì sao phải tới hưng sư vấn tội hắn? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện của Cơ Phi Huyên sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, cũng chỉ có cực đạo đế binh Chu Thiên Sinh tử kính trên người Cơ Phi Huyên, mới có thể làm cho bất hủ thánh địa cùng đế tộc quan tâm như thế. Chỉ là, Thiên Chú Tông cùng Hoa Tộc đến hưng sư vấn tội, chiến thần đại nhân lại mặc kệ sao? Giống như là nhìn ra nghi vấn trong lòng Lăng Tiêu, đệ tử trẻ tuổi kia nhỏ giọng giải thích, Long sư thúc, chiến thần đại nhân bế quan. Hôm nay do Lôi Điện Chi chủ Lôi Huyền thất bại, tạm thời chấp trưởng sự vụ tông môn. Ca ca Lôi Thiên Tuyệt Lôi Huyền thất bại sao? Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ, vô luận là Lôi Thiên Tuyệt cùng Lôi Huyền thất bại đều đối với hắn toát ra ác ý, giờ phút này Lôi Huyền thất bại tạm trưởng sự vụ tông môn. Tuy rằng không có khả năng trắng trận phóng túng Thiên Chú Tông cùng Hoa Tộc, nhưng âm thầm sử dụng chút thủ đoạn nhỏ vẫn là không thành vấn đề, có thể tưởng tượng chiến điện hiện tại chỉ sợ cũng không dễ chịu. Ngươi tên là gì? Đa tạ. Lăng Tiêu hướng về đệ tử trẻ tuổi kia gật đầu nói. Ta gọi Phương Lâm, lòng sư thúc ngươi vẫn là đi mau đi. Phương Lâm cười khổ một tiếng nói. Bốp. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vang xé gió nổi lên, từ xa bay ra một đạo trường tiên màu đen, trong nháy mắt sẽ quất vào trên mặt Phương Lâm, ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, hắn có thể cảm giác được lực lượng khủng bố ẩn chứa trong một đạo trường tiên kia, tuyệt không phải Phương Lâm có khả năng ngăn cản, nếu là thật sự bị quất trúng, chỉ sợ trong nháy mắt chính là kết cục da chóc thịt bong. Lăng Tiêu vươn ra hai ngón tay trong suốt, trong nháy mắt liền đem một đạo trường tiên màu đen kẹp lấy, vô luận chủ nhân trường tiên dùng sức như thế nào, đều không thể đem trường tiên rút trở về. Các ngươi là ai? Lại dám tùy ý đánh đệ tử chiến thần điện ta? Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo vô cùng, nhìn chằm chằm mấy thân ảnh xa xa đi tới nói. Đó là ba người trẻ tuổi khí thế bất phàm, một đôi thanh niên nam nữ mặc đạo bào màu xanh huyền, đi theo phía sau một thiếu niên mặc áo trắng, chậm rãi đi tới. Thiếu niên áo trắng khuôn mặt anh tuấn, mắt như sao lãng, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, hai tay lưng đeo ở phía sau, tự có một loại ngạo khí cùng lạnh lùng mễ nghệ thiên hạ. Tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới lục chuyển bán thánh, khí tức thập phần cường đại. Mà thanh niên nam nữ mặc đạo bào huyền thanh sắc, đều là tu vi ngũ chuyển bán thánh, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, một đạo trường tiên màu đen kia đang nắm ở trong tay nữ tử xinh đẹp, sắc mặt của nàng cũng đã đỏ lên, nhưng vẫn không có cách nào đem trường tiên rút trở về. Buông tay. Nếu không buông tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ tử xinh đẹp trừng mắt nhìn Lăng Tiêu nói, thanh âm thập phần bén nhọn, có một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống, đôi môi mỏng manh có vẻ có chút cay nghiệt. Nên chúng ta hỏi ngươi là ai mới đúng, dám vũ nhục ta Thiên Chú Tông cùng Hoa Tộc người, phải chu? Thanh bào nam tử thản nhiên nói, ánh mắt giống như đao phong rơi vào trên người Lăng Tiêu. Tốt lắm, Thiên Chú Tông và Hoa Tộc dương oai thế nhưng lại rơi vào trong chiến thần điện ta, chẳng lẽ người của chiến thần điện đều chết hết rồi sao? Lăng Tiêu giận dữ cười nói, trong con ngươi tràn đầy thần sắc lạnh như băng. Cái này ba cái Thiên Chú Tông cùng Hoa Tộc người, lại dám tại chiến thần điện càn rỡ như thế, hết lần này tới lần khác còn không có bất luận kẻ nào ngăn cản, cái này giống như là để mặc cường đạo ở trong nhà mình tùy ý làm bậy đồng dạng, quả thực chính là làm cho người ta không thể chịu đựng. Lăng Tiêu đã phẫn nộ, đối với Lôi Huyền thất bại cũng tràn ngập cảm xúc bất mãn. Mà trông coi sơn môn những đệ tử kia, sau khi nghe được Lăng Tiêu nói, từng cái đều là lộ ra vừa nghẹn khuất lại hổ thẹn thần sắc. Ngươi là Long Ngạo Thiên, một mực không nói gì bạch y thiếu niên, như là nghĩ tới cái gì không khỏi ánh mắt sáng lên, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu có hứng thú nói. Giờ phút này Lăng Tiêu che lấp tu vi khí tức, thoạt nhìn chỉ có một chuyển bán thánh tu vi, cho nên tất cả mọi người không biết hắn chân chính tu vi cùng cảnh giới. Bất quá cái tên Long Ngạo Thiên này quá vang dội, trong nháy mắt khiến cho đôi thanh niên nam nữ kia cả người chấn động, ánh mắt không chút khách khí tìm kiếm trên người Lăng Tiêu. Là ta, các ngươi không phải vẫn luôn tìm ta sao? Ta đứng ở chỗ này, muốn động thủ cứ việc tới. Lăng Tiêu thản nhiên nói, lực lượng trong tay thả lỏng, nhất thời nữ tử áo bào xanh liền đem trường tiên màu đen thu trở về, sau đó nóng lòng muốn thử nhìn Lăng Tiêu, trên mặt tràn đầy thần sắc chờ mong. Long Ngạo Thiên, thật không ngờ ngươi lại dám trở về. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc được toàn không phí công phu. Xem ra, chúng ta không đợi sai, ngươi quả nhiên sẽ trở về. Long Ngạo Thiên, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thiếu niên áo bào trắng lãnh ngạo cười nói. Vèo, vèo. Hai luồng sáng lóe lên, đôi nam nữ áo xanh kia cũng đều không hẹn mà cùng xuất hiện bên cạnh Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong, muốn ta bó tay chịu trói. Trong chiến thần điện ta, không biết là ai cho các ngươi dũng khí. Lăng Tiêu cười lạnh nói, không chút che giấu vẻ trào phúng trong ánh mắt. Trong lòng hắn tràn ngập sát ý lạnh như băng, Thiên Chú Tông cùng Hoa Tộc xem như hoàn toàn chọc giận hắn. Chiến điện người đều bị chúng ta khống chế được, người vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi gặp mấy vị thái thượng trưởng lão đi, nếu không, chính là người mời rượu không thích uống rượu phạt. Thiếu niên áo trắng thản nhiên nói. Cái gì? Lăng Tiêu cả người chấn động, trong phút chốc cả người hiện ra một cỗ sát khí ngập trời, mái tóc dài màu đen bay múa, trong ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời, gắt gao nhìn thẳng ba người trước mắt. Tình huống hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Các ngươi đây là muốn chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý giống như thực chất, hắn quát khẽ một tiếng nói, sau đó hoành không một quyền hướng về thiếu niên áo trắng, thanh bào nam nữ bao phủ xuống. Ầm ầm. Lăng Tiêu quyền ấn cường mãnh vô cùng, tràn ngập màu vàng hào quang, giống như từ từ dâng lên mặt trời, đem chiến thần điện sơn môn đều nhuộm thành thuần kim chi sắc. Cái gì? Thiếu niên áo trắng và đôi nam nữ áo xanh kia không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin được. Một quyền này lực lượng quá kinh khủng, để cho bọn hắn đều là cảm giác được cả người không tự giác run rẩy, căn bản không có cách nào tin tưởng. Thoạt nhìn chỉ có một chuyển bán thánh lăng tiêu, làm sao sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại như thế? Giết! Thiếu niên áo trắng dẫn đầu quát to một tiếng, khí tức quanh thân phồng lên, một cỗ khí tức huyết mạch cường đại bộc phát ra, ở phía sau hắn phảng phất xuất hiện một đạo thiên môn cổ xưa, chiếu rọi chư thiên, để khí tức của hắn cũng bắt đầu tăng vọt. Bùm! Thiếu niên áo trắng và đôi nam nữ áo xanh kia, dưới áp lực cường đại của một quyền lăng tiêu, đều bộc phát ra lực lượng phản kích mạnh nhất, chỉ nghe thấy hư không chấn động kịch liệt, thần quang vô tận dâng lên, lôi đình chấn động hư không bốn phương, hư không đều phảng phất muốn vỡ nát. Phụt, phụt, phụt. Thiếu niên áo trắng và đôi nam tử áo xanh kia đều chấn động cả người, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng đập vào một ngọn núi xa xa. Núi cao chấn động kịch liệt, mặt đất run rẩy, xuất hiện từng đạo vết nứt giống như mạng nhện, khí thế vô cùng kinh người. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lục chuyển bán thánh, điều này sao có thể? Thiếu niên áo trắng từ trong núi vọt ra, nhìn chằm chằm lăng tiêu kinh hãi hô to. Lăng tiêu một quyền kia bộc phát lực lượng quá kinh khủng, ba người bọn họ liên thủ dĩ nhiên cũng không phải lăng tiêu nhất hợp chi địch, cuối cùng bị lăng tiêu một quyền đánh thành trọng thương. Đây là chiến lực của Long Sư Thúc sao? Quá kinh khủng! Những kia trông coi sơn môn đệ tử cũng đều là kinh hô, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước Lăng Tiêu mặc dù trở thành chiến điện chi chủ, nhưng rất nhiều người đều cho rằng là Lăng Tiêu vận khí quá tốt, sở dĩ có thể cùng Hoàng Thái trưởng lão đánh một trận đều là bởi vì phiên thiên ấn duyên cớ. Nhưng hiện tại xem ra, coi như là không có phiên thiên ấn, thực lực Lăng Tiêu cũng là đủ kinh khủng. Không có gì là không có khả năng. Các ngươi đều tới đây cho ta. Nếu người của chiến điện xảy ra bất cứ sơ suất gì, liền lấy mạng của các ngươi trả lại đi. Lăng Tiêu vung tay chụp tới, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Bùm! Một bàn tay lớn màu vàng ngang trời mà đến, từng đạo thần quang mãnh liệt vờn quanh, giống như xiềng xích thần bí, trực tiếp đem Bạch Y thiếu niên ba người đều bắt tới. Ba người thiếu niên áo trắng đều đang giãy giụa kịch liệt, nhưng căn bản không có cách nào thoát khỏi trói buộc của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu là đã động thật giận. Hắn căn bản không nghĩ tới Thiên Chú Tông cùng Hoa Tộc lại càn rỡ như thế, đi vào trong chiến thần điện còn dám động thủ với chiến điện, chẳng lẽ những thái thượng trưởng lão của chiến thần điện đều là ăn cơm khô sao? Nhìn ba người thiếu niên áo trắng đang giãy giụa kịch liệt, mấy đệ tử Phương Lâm đều vội vàng nói, Long Sư Thúc, bọn họ cũng không động thủ với chiến điện, chỉ là bọn họ vì chọc giận ngươi mới nói như vậy. Hả? Sau khi nghe được lời của bọn họ, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong lòng hơi thả lòng một chút. Nhưng mà... Phương Lâm có chút do dự nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Hoa Tộc vị kia thiên kiêu Hoa Thiên Khung thực lực quá mức khủng bố, Vũ Hùng cùng Cao Dương hai vị thánh tử đều bị hắn đả thương. Tốt, tốt lắm. Hoa Thiên Khung Hoa Tộc sao? Tao muốn nhìn xem hắn có phải là người ăn gan gấu gan báo, dám động đến lòng ngạo thiên ta hay không? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, vung ngang trời, lập tức lại một lần nữa đem ba người thiếu niên áo trắng đều vung bay ra ngoài, giống như cắm ngược hành tây, nện vào trong một ngọn núi xa xa. Phát ra tiếng nổ ầm ầm. Sau khi làm xong tất cả, Lăng Tiêu lập tức thả người bay về phía chiến điện. Ba người này ở Lăng Tiêu trong mắt bất quá là con kiến hôi mà thôi, tiện tay liền có thể nghiền chết, nếu đã biết mục tiêu là Hoa Thiên Hùng, Lăng Tiêu cũng lười lại cùng bọn họ dây dưa. Bất quá nghe được Phương Lâm miêu tả, Lăng Tiêu đối với Hoa Thiên Khung kia đã sinh ra sát ý mãnh liệt. Hoa huynh, Long Ngạo Thiên quả thực khinh người quá đáng. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Nam tử áo xanh nhìn thiếu niên áo trắng kia nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Thiên Khung sư huynh sẽ không bỏ qua cho hắn, dám đối địch với Hoa Tộc ta, cho dù là chiến thần điện cũng không bảo vệ được hắn. Trong con người thiếu niên áo trắng tràn đầy sát khí mãnh liệt, ba người bọn họ từ trong núi vọt ra, đồng dạng là hướng chiến thần điện chỗ sâu bay đi, đi tìm Thiên Chú Tông cùng Hoa Tộc cường giả cáo trạng. Chiến thần điện, sắp có đại sự xảy ra rồi. Nhìn bóng dáng ba thiếu niên áo trắng đi xa, đám người Phương Lâm không khỏi giật mình, nhìn nhau nói. Sâu trong chiến thần điện, giữa chín tòa thánh sơn huyền không có một mảnh quảng trường bạch ngọc thật lớn, mây mù mờ ảo, thụy khí bốc lên, thoạt nhìn tựa như một mảnh động thiên phúc địa thần bí. Trên quảng trường bạch ngọc, một con lừa đen lông bóng loáng, bị mấy người trẻ tuổi vây quanh, trên mặt mấy người trẻ tuổi kia đều là thần sắc nóng lòng muốn thử, khí tức quanh thân phồng lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Ở bên cạnh còn đứng ba người trẻ tuổi, một người trong đó mặc trường bào màu trắng, thoạt nhìn anh tuấn bất phàm, khóe miệng tràn đầy nụ cười lãnh ngạo, chính là đệ tử chân truyền của Lôi Điện, Chiến Thiên Hành. Bên cạnh Chiến Thiên Hành còn có hai người, một nam tử mặc hắc bào, thoạt nhìn có chút yếu đuối, trong con ngươi tràn đầy hào quang kỳ dị, khí tức quanh thân thập phần âm lãnh, tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới bát chuyển bán thánh. Người còn lại là thân mặc một thân trường bào hoa quý màu tím, tóc đen xõa tung, mặt như mũ ngọc, thoạt nhìn khí độ bất phàm, đứng ở nơi đó tự có một loại khí thế bẽ nghễ thiên hạ vô địch. Tu vi của hắn cũng là cường đại nhất trong ba người, đã đạt tới cửu chuyển bán thánh đỉnh phong cảnh giới. Ở trước người bọn họ, còn lại là đứng một cái thoạt nhìn thập phần hàm hậu khôi ngô thanh niên, chính là chiến điện hổ tử. Giờ phút này trên mặt hổ tử tràn đầy thân sắc vô cùng lo lắng, muốn hướng tới màu đen con lừa tiến lên, nhưng bị chiến thiên hành ngăn lại. Mấy vị đệ tử thiên chú tông cùng hoa tộc này đều là khách quý của chiến thần điện ta, nếu là va chạm bọn họ, ngươi căn bản chịu tội không nổi. Chiến thiên hành nhìn hổ tử một cái, lạnh lùng nói. Chiến thiên hành tu vi cũng đã đạt tới 8 chuyển bán thánh chi cảnh, hơn nữa ở trước đó không lâu, tấn thăng vì chiến thần điện vị thứ tư thánh tử, cho nên giờ tay nhấc chân trong lúc tự có một loại uy nghiêm khí độ. Con lừa đen là sủng vật của Long Sư Thúc, các ngươi động thủ với con lừa đen, chẳng lẽ không sợ Long Sư Thúc trách tội sao? Hổ tử trừng mắt nhìn chiến thiên hành đạo, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng. Lại nói tiếp, hổ tử trong lòng cũng là có chút hối hận. Lúc trước Hoa Thiên Khung cũng đã đối với con lừa đen toát ra hứng thú thật lớn. Hắn căn bản không nghĩ tới lúc này đây rời đi chiến điện, mang theo con lừa đen đi chiến thần điện bí cảnh bên trong tu luyện, dĩ nhiên ở nửa đường sẽ bị chiến thiên hành, Dương Văn cùng Hoa Thiên Khung cho ngăn cản. Hoa Thiên Khung không chút nào giấu giếm ý nghĩ của hắn đối với con lừa đen, mà mấy đệ tử hoa tộc lại trực tiếp vây quanh con lừa đen, chỉ chờ Hoa Thiên Khung ra lệnh một tiếng, liền lập tức bắt con lừa đen lại. Tiểu hổ tử, ngươi cũng không nên nói bừa. Ta cũng không phải là Long. Long Ngạo Thiên tên kia sủng vật, ta là đại ca hắn, đại ca ngươi biết không? Chỉ bằng một đám gà đất chó ngói này cũng dám đối với đại gia ngươi ra tay. Thật sự là không biết sống chết. Con lừa đen mặc dù bị vây khốn ở trung ương, nhưng vẫn ngạo khí ngút trời nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Dám can đảm trợ giúp Cơ Phi Huyên, hiện tại thần giới đông đảo cường giả đều ở khắp thế giới tìm hắn, nói không chừng hắn đã sớm chết ở bên ngoài. Thời điểm nhắc tới Lăng Tiêu, khuôn mặt vốn lạnh lùng của chiến thiên hành lập tức sinh ra một chút biến hóa, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lúc trước, chiến thiên hành ở trong tay Lăng Tiêu vài lần kinh ngạc, đã để trong lòng hắn hận tới cực điểm đối với Lăng Tiêu, cho nên hắn mới liều mạng cố gắng tu luyện, ở ngắn ngủn vài năm trong một lần đột phá hai cái tiểu cảnh giới, trở thành 8 chuyển bán thánh cường giả, cũng là chiến thần điện vị thứ tư thánh tử. Chiến thiên hành trong lòng liền thề, nếu là có thể lại một lần nữa nhìn thấy Lăng Tiêu, hắn nhất định phải tự tay báo thù rửa hận. Bất quá nếu như chiếu theo người nói như vậy, con lừa đen này đối với hắn trọng yếu như vậy, chỉ cần ta đem con lừa đen bắt được, nhất định có thể bức hắn đi vào khuôn khổ. Hơn nữa, ta nghe nói trong chiến điện còn có mấy vị tuyệt sắc tiên tử, đều là cái kia Long Ngạo Thiên hồng nhan chi kỷ, ngươi nói ta nếu là bắt hắn mấy cái hồng nhan chi kỷ, hắn có thể hay không thương hương tiếc ngọc đâu này. Hoa Thiên Khung lạnh nhạt cười nói, trên mặt tràn đầy thần sắc ý nhị, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn sở dĩ coi trọng con lừa đen, cũng không chỉ là muốn lợi dụng con lừa đen bức Lăng Tiêu xuất hiện, sau đó đi vào khuôn khổ, quan trọng nhất còn lại là Hoa Thiên Khung có một loại thần thông thần bí, có thể thấy rõ chư thiên vạn giới hết thảy linh trưởng động vật. Vừa rồi hắn cũng chỉ là tùy ý dò xét một chút, phát hiện con lừa đen bản thể dĩ nhiên là trong truyền thuyết Long Mã. Long Mã, đây chính là thánh vật vô thượng, nghe đồn trong thời kỳ thượng cổ chỉ có thánh hoàng nhân tộc, vô thượng đại đế mới có tư cách cưỡi Long Mã, Long Mã vô cùng trung thành hơn nữa dịu ngoan. Có thể ngày đi ngàn vạn dặm, hơn nữa có thể xuyên qua chư thiên vạn giới, chính là tọa kỵ mà vô số cường giả tha thiết ước mơ. Hoa Thiên Khung chính là đệ tử hoa tộc, có được huyết mạch của vô thượng đại đế, đối với bí mật thượng cổ cũng hiểu rõ một ít, nguyên bản hắn cho rằng Long Mã cũng đã tuyệt chủng mới đúng, thật không ngờ lại gặp được Long Mã chân chính trong chiến thần điện. Cho nên, vô luận như thế nào một đầu Long Mã này hắn đều phải bắt được. Chiến thiên hành, nơi này là chiến thần điện chúng ta. Không phải Thiên Chú Tông và Hoa Tộc bọn họ, ngươi thân là đệ tử chiến thần điện, lại để cho đệ tử chiến thần điện bị khi dễ, ngươi là thánh tử gì? Hổ tử tức giận chửi ầm lên, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời. Ngươi bất quá chính là Lưu Văn Chính không biết từ nơi nào mang đến dã chủng, cũng dám cùng bản thánh tử nói như vậy. Chuyện tông môn không cần ngươi nhiều miệng. Long Ngạo Thiên đa hành bất nghĩa, tọa kỵ của hắn cũng không phải thứ tốt lành gì, ngươi nếu là lại dám dây dưa không dứt, vậy đừng trách ta không khách khí. Chiến thiên hành ánh mắt phát lạnh, nhìn chăm chăm hổ tử lạnh lùng nói. Bùm! Quanh thân hắn tản mát ra một cỗ khí tức thập phần khủng bố, phảng phất có từng đạo lôi quang mãnh liệt lóe ra, chấn động hư không. Hổ tử chỉ cảm giác được một cỗ đại thế không cách nào địch nổi kéo tới, thánh uy mênh mông bao phủ bốn phương thiên địa, để cho hắn nhất thời nhịn không được sắc mặt trắng bệch, không khỏi lui về phía sau vài bước. Dù sao, hổ tử tuy rằng thân thể rất mạnh, nhưng tu vi cũng chỉ là đạt tới cảnh giới nhị chuyển bán thánh mà thôi, cùng chiến thiên hành chênh lệch quá lớn. thân là chiến thần điện thánh tử, một cái nho nhỏ chiến điện đệ tử cũng dám nghi ngờ ngươi, đối với ngươi lớn tiếng la lên, ta xem chiến thần điện môn quy giới luật, cần phải hảo hảo chỉnh đốn một phen. Hoa Thiên Khung thản nhiên nói, thanh âm thập phần bình tĩnh. Hoa huynh yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Hổ tử, cút ngay cho ta. Trong ánh mắt Chiến Thiên Hành hàn quang chợt lóe, nhất thời vung tay áo lên, thánh uy cường đại tràn ngập, một cỗ thần lực mênh mông tràn trề bộc phát ra, trực tiếp đem hổ tử quét bay ra ngoài. Bùm! Hổ tử bay ra mấy chục trượng, hung hăng nện ở phía xa Bạch Ngọc quảng trường bên trên, trong miệng không khỏi ho ra một ngụm máu tươi. Ức hiếp đồng môn, kết giao địch khấu, chiến thần điện chúng ta chính là bởi vì giống như ngươi người như vậy quá nhiều, mới có thể rơi xuống tình trạng hiện tại, mặc cho người khi dễ. Hổ tử trong ánh mắt lửa giận phẳng phất có thể phun ra đồng dạng, hướng mọi người quát khẽ. Giờ phút này, trên Bạch Ngọc quảng trường ngoại trừ người của Thiên Chú Tông và Hoa Tộc gia, còn có rất nhiều đệ tử chiến thần điện. Hổ tử ngày thường tuy rằng vô cùng đơn thuần, nhưng lại có một trái tim son, cho nên quan hệ với đông đảo đệ tử rất tốt. Giờ phút này nhìn thấy hổ tử bị Chiến Thiên Hành đả thương, bọn họ đều lộ ra thần sắc dám giận mà không dám nói gì, trợn mắt nhìn ba người Chiến Thiên Hành. Đây là cái gì chó má chiến thần điện? Đều bị người ta đánh đến nhà rồi, lại còn phối hợp với người khác khi dễ đệ tử đồng môn của mình. Chiến Thiên Hành này thật không phải thứ gì, thật sự là hoài niệm cảnh Long Sư Thúc thu thập Chiến Thiên Hành. Phong thái tuyệt thế của Long Sư Thúc đã khắc sâu trong lòng ta. Hiện tại Chiến Thần Đại Nhân đóng cửa tử quan, Nghê Thường Thánh Nữ cũng đang bế quan, mà Cao Dương Thánh Tử cùng Võ Hùng Thánh Tử đều bị Hoa Thiên Khung đả thương. Chiến Thiên Hành hôm nay mới là trong rất nhiều đệ tử của Chiến Thần Điện, địa vị cao nhất. Đông đảo đệ tử Chiến Thần Điện đều nghị luận, trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc khác nhau. Chiến Thiên Hành, ta hiện tại rốt cục hiểu được Chiến Thần Điện năm đó thậm chí có thể cùng Hỗn Độn Thiên Tông khiêu chiến, nhưng bây giờ lại rơi vào cuối 12 bất hủ thánh địa, thậm chí thiếu chút nữa sẽ bị đá ra 12 bất hủ thánh địa nguyên nhân. Con lừa đen đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, khuôn mặt vô cùng cuồng ngạo. Vừa rồi, con lừa đen nghe được Lăng Tiêu truyền âm, biết Lăng Tiêu vậy mà về tới Chiến Thần Điện bên trong, nhất thời khiến cho nó khó nén trong lòng hưng phấn, mà ngay cả nói chuyện sức mạnh cũng là đủ rất nhiều. Ngươi vẫn là quá cuồng vọng. Bất quá chờ sau khi ngươi đi theo ta, ta sẽ chậm rãi dạy dỗ ngươi. Bắt lấy nó đi. Hoa Thiên Khung đạm mạc nói. Theo Hoa Thiên Khung vừa dứt lời, nhất thời hư không chấn động, sáu đệ tử hoa tộc vây quanh con lừa đen kia, đều là mâu quang lóe lên, đồng thời đánh tới con lừa đen ở giữa. Sáu đệ tử hoa tộc tu vi bất phàm, đều đã đạt tới tu vi tứ chuyển bán thánh thậm chí ngũ chuyển bán thánh. Dù sao con lừa đen thoạt nhìn cùng hổ tử giống nhau, cũng chỉ có nhị chuyển bán thánh mà thôi. Sáu đệ tử hoa tộc đi bắt một con lừa đen, vậy là đủ rồi. Ầm ầm, trong hư không quang mang mãnh liệt dâng lên, sáu cái đệ tử hoa tộc phảng phất hóa thành sáu đạo thần quang vòng xoáy, đồng thời ngang trời hướng con lừa đen chộp tới. Hơn nữa, sáu người bọn họ quanh thân có kỳ dị quang mang tương liên, giống như trật tự thần liên bình thường, hiện ra thần bí phù văn, để cho lực lượng của bọn họ càng ngày càng cường thịnh, như hổ thêm cánh. Vèo, trong con ngươi con lừa đen tinh quang lóe lên. Lập tức hắc quang quanh thân lóe ra, trong nháy mắt bay lên trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả nguyên thần của mọi người cũng có chút không cảm giác được, tung hoành trong hư không, lưu lại từng đạo tàn ảnh, thập phần xảo diệu xuyên qua khe hở công kích của sáu cường giả hoa tộc. Mà công kích của sáu cường giả hoa tộc đều thất bại. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn bắt ra ta. Nằm mơ đi. Ha ha ha, thân ảnh con lừa đen hiện ra trong hư không, cười ha ha với đám người Hoa Thiên Khung, không hề che giấu vẻ trào phúng trong con ngươi. Bùm. Sáu người hoa tộc cường giả cũng đều là cảm giác được có chút nghẹn khuất, rõ ràng là tu vi của bọn họ xa xa vượt qua con lừa đen, nhưng con lừa đen này cũng quá trơn trượt, giống như là một con cá trạch đồng dạng, bọn họ căn bản không thể nào xuống tay. Con lừa đen có được cực tốc, đối với không gian pháp tắc tìm hiểu cực kỳ sâu sắc, tuy rằng còn không có đạt tới trong nháy mắt xuyên qua chư thiên vạn giới cấp độ, nhưng thi triển hư không đại Nari vẫn là không có vấn đề. Sau mấy chục hiệp, sáu cường giả hoa tộc kia đừng nói bắt được con lừa đen, ngay cả bóng dáng của nó cũng không đụng phải. Hả? Quả nhiên không hổ là Long Mã. Tọa kỵ này, ta muốn nhất định. Ánh mắt Hoa Thiên Khung chợt lóe, trong lòng càng nóng lên, thầm nghĩ. Vèo. Trong lòng bàn tay của Hoa Thiên Khung xuất hiện một quả cổ phù màu xanh, lưu động hào quang thần bí, giờ phút này từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, sau đó bay về phía con lừa đen. Hả? Con lừa đen ánh mắt lóe lên, từ kia một đạo màu xanh cổ phù bên trong cảm giác được nồng đậm nguy cơ, không chút nghĩ ngợi liền muốn né tránh. Nhưng cái kia một đạo màu xanh cổ phù, cơ hồ là ở trong hư không chợt lóe, sau một khắc liền xuất hiện ở con lừa đen trước mặt, hơn nữa còn dung nhập vào trong thân thể của nó. Ầm ầm, con lừa đen cả người chấn động, nhất thời cảm giác được một cỗ thiên địa thần lực tràn tới, làm cho cả người hắn phẳng phất lưng đeo vạn ngọn núi cao, cỗ trọng lực cường đại kia làm cho hắn đầu váng mắt hoa, phảng phất muốn một đầu từ trong hư không ngã xuống. Giết! Cái kia 6 cái hoa tộc cường giả chứng kiến biến hóa trên người con lừa đen, lập tức tinh thần chấn động, đều là nhanh chóng hướng về con lừa đen nhào tới. Trong lòng bọn họ cũng là nghẹn một bụng khí, đối với con lừa đen cũng là không có chút lưu thủ, quyền đấm cước đá trực tiếp hướng trên người con lừa đen chào hỏi. Bùm! Bùm! Bùm! Con lừa đen giống như một quả bóng cao su, ở trong tay 6 cường giả hoa tộc bị chà đạp vô cùng thê thảm, cho dù da lừa đen dày thịt thô, nhưng cuối cùng trong miệng vẫn kêu thảm thiết liên tục. Long Ngạo Thiên, tiểu tử ngươi nếu không ra, ra ra ta sẽ bị người đánh chết. Con lừa đen trong miệng giống to một tiếng, rốt cục là nhịn không được. Giờ phút này, con lừa đen trong lòng đối với Lăng Tiêu sinh ra tràn đầy oán niệm, rõ ràng Lăng Tiêu vừa mới cũng đã đến, nhưng trơ mắt nhìn nó bị đánh mà không cứu giúp, để con lừa đen hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng buồn bực. Cái gì? Long Ngạo Thiên. Sau khi nghe được lời của con lừa đen, tất cả mọi người không khỏi chấn động cả người, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn vào trong hư không, đánh giá chung quanh, muốn nhìn xem có phải nhân vật truyền kỳ của Chiến Thần Điện đã trở lại hay không. Chiến Thiên Hành cũng không khỏi biến sắc, khóe miệng có chút run rẩy, bóng ma tâm lý Lăng Tiêu cho hắn thật sự quá lớn, vừa nghe đến cái tên này, Chiến Thiên Hành cũng có chút không che giấu được sát ý trong cơ thể, phảng phất tùy thời đều muốn ra tay. Long Ngạo Thiên đã về chưa? Hoa Thiên Khung trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, thì thào lẩm bẩm, nhìn về phía chỗ nào đó sâu trong hư không. Bùm! Sau một khắc, một đạo kim quang rực rỡ nổ tung, cuốn theo quyền thế mênh mông vô cùng, một đạo quyền ấn giống như nắng gắt ngang trời mà đến, đem 6 đại cường giả hoa tộc kia tất cả đều bao phủ lên. Trong hào quang vàng rực vô tận, phảng phất bao phủ một thân ảnh trẻ tuổi, tản ra khí thế tuyệt thế vô địch. Lăng Tiêu, tới rồi! Long Ngạo Thiên! Sau khi nhìn thấy thân ảnh trong hư không kia, Chiến Thiên Hành chấn động cả người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt giống như đao phong, tràn ngập sát ý băng hàn. Mặc dù Chiến Thiên Hành hôm nay tu vi tăng nhiều, đã đột phá đến 8 chuyển bán thánh cảnh, hơn nữa trở thành Chiến Thần Điện vị thứ 4 thánh tử, nhưng Lăng Tiêu trước đó vẫn là ở trong lòng của hắn lưu lại mãnh liệt bóng ma, mỗi một lần nhìn thấy Lăng Tiêu đều để cho trong lòng của hắn hận đến phát cuồng. Nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Lăng Tiêu hiện tại đã bị Chiến Thiên Hành cho thiên đao vạn quả. Lòng sư thúc, hổ tử cũng là kinh hỉ hô to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Ầm ầm. Trong hư không, thần quang màu vàng bao phủ phía chân trời, khí huyết mênh mông mà bàng bạc tựa như ngọn lửa bốc hơi, quyền ấn khổng lồ ẩn chứa lực lượng vô địch vắt ngang trời đất, cường mãnh bá đạo. 6 cường giả hoa tộc kia đều không khỏi biến sắc, chỉ cần cảm giác được cỗ quyền phong kia cũng làm cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chống lại. Giết a! Rốt cục, 6 cường giả hoa tộc kia đều là nhịn không được, nhao nhao giống giận một tiếng nói, thúc giục tu vi toàn thân, mênh mông thánh uy hội tụ thành một thể, lực lượng 6 người đồng thời bộc phát ra, nhao nhao thi triển ra thần thông cường đại hướng Lăng Tiêu nghênh đón. Răng rắc! Trong hư không thần quang đan xen, thánh uy mênh mông vô cùng, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Một đạo quyền ấn màu vàng kim của Lăng Tiêu tựa như là một tòa thái cổ thần sơn, trực tiếp từ trên 9 tầng trời chấn áp xuống, đem tất cả công kích của 6 cường giả hoa tộc kia đều phá vỡ, sau đó nặng nề oanh vào trên người bọn họ, đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Phụt, phụt, phốc, cả người 6 cường giả hoa tộc đều chấn động mạnh, lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ, trong miệng phun máu tươi không ngừng, khí tức quể vải không phấn chấn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Bọn họ phát hiện, đối mặt Lăng Tiêu này cương mãnh vô cùng một quyền, dĩ nhiên căn bản không có chút sức chống cự nào, giống như là đang đối mặt một tôn vô thượng thánh nhân, coi như là 6 người bọn họ liên thủ, trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác vô lực. Long Ngạo Thiên này làm sao có thể mạnh như vậy? Không phải nói tu vi bản thân Long Ngạo Thiên bất quá là mới vào cảnh giới bán thánh, sở dĩ mạnh như vậy đều là bởi vì phiên thiên ấn sao? Nhưng hiện tại phiên thiên ấn đều không có xuất hiện, Lăng Tiêu vẻn vẹn là một quyền, liền đem hoa tộc 6 đại cường giả toàn bộ đánh bại. Lục chuyển bán thánh. Điều này, làm sao có thể? Chiến Thiên Hành biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, không khỏi kinh hô lên nói. Lúc Lăng Tiêu rời khỏi Chiến Thần Điện, bất quá là vừa mới vào cảnh giới bán thánh, thế nhưng lúc này mới vài năm, tu vi Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng đã đạt tới cảnh giới lục chuyển bán thánh, loại tốc độ tăng lên như tên lửa này, làm cho người ta quả thực là chưa từng nghe thấy. Dù sao, coi như là Chiến Thiên Hành thiên phú siêu tuyệt, hắn sở dĩ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục phá 2 cái tiểu cảnh giới, cũng là bởi vì hắn trước đó tích lũy vô cùng hùng hậu, chỉ là vì phiên thiên ấn mới mạnh mẽ đem tu vi áp chế ở lục chuyển bán thánh cảnh. Trong khoảng thời gian này hắn phục dụng vô số thiên tài địa bảo, thậm chí còn có lôi huyền thất bại vì hắn quán đỉnh, mới có thể đạt tới bát chuyển bán thánh cảnh giới. Chiến Thiên Hành, người dung túng người khác đối phó chính mình tông môn đệ tử. Chiến Thần Điện cũng là bởi vì giống như ngươi người như vậy nhiều lắm, mới có thể rơi xuống hiện tại loại tình trạng này. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, nhìn chăm chăm Chiến Thiên Hành chậm rãi nói. Ầm ầm. Thanh âm của hắn giống như lôi đình nổ tung trên bầu trời Chiến Thần Điện, ẩn chứa uy nghiêm cùng khí phách khó lường, làm cho phần đông đệ tử Chiến Thần Điện chung quanh cũng không khỏi chấn động cả người, ánh mắt có chút phấn chấn. Vị Long Ngạo Thiên Long sư thúc này quả nhiên không làm bọn họ thất vọng. Con lừa đen này cũng không phải đệ tử Chiến Thần Điện ta, nó trộm không ít dược liệu chân quý của Chiến Thần Điện chúng ta, thậm chí còn có rất nhiều đan dược, ta dựa theo giới luật tông môn đến giáo huấn nó, có thể có cái gì sai? Chiến Thiên Hành hừ lạnh một tiếng nói. Hiện giờ Lôi Huyền Thất Bại chấp trưởng Chiến Thần Điện, tạm thời thay mặt vị trí Chiến Thần, hắn thân là đệ tử của Lôi Huyền Thất Bại, lại là thánh tử của Chiến Thần Điện, tự nhiên căn bản không để Lăng Tiêu vào mắt, nói chuyện cũng vô cùng cường ngạnh. Chiến Thiên Hành, ngươi cũng dám vu hãm gia ngươi? Ngươi mới là sủng vật, cả nhà ngươi đều là sủng vật. Con lừa đen mở to hai mắt, bất thiện căm tức Chiến Thiên Hành nói. Lăng Tiêu hung hăng trừng mắt liếc con lừa đen một cái. Trong lòng hắn hiểu rõ Chiến Thiên Hành chỉ sợ không hoàn toàn là vu hãm, đức hạnh long mã hắn thập phần rõ ràng, nếu ở trong Chiến Thần Điện, như vậy dược liệu cùng đan dược chân quý của Chiến Thần Điện, chỉ sợ bị nó tai họa không ít. Con lừa đen có chút chột dạ quay đầu đi, bộ dáng như không có việc gì. Lăng Tiêu trong lòng bị tức cười, nhưng giờ phút này cũng không phải giáo huấn tên hỗn đản này thời điểm, hắn ngoài mặt bất động thanh sắc, vẫn là lạnh lùng nói, Chiến Thiên Hành, không cần tìm cớ đến vu hãm con lừa đen. Không phải là hoa tộc thiên tài muốn sủng vật của ta sao? Ngươi liền phải như vậy nịnh bợ người ta. Ta như thế nào nghe nói hắn đả thương Cao Dương cùng Vũ Hùng hai người. Ngươi chẳng những không binh vực kẻ yếu cho hai vị sư huynh, vậy mà còn ở chỗ này nịnh bợ hắn, tự ngươi người như vậy cũng xứng làm Chiến Thần Điện thánh tử. Còn nữa, tên của ta cũng là ngươi có thể tùy tiện gọi sao? Không biết tôn ti, không biết tôn sư trọng đạo, còn không quỳ xuống thỉnh an bổn tọa. Lăng Tiêu một phen âm vang hữu lực, mắng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, để cho đông đảo đệ tử Chiến Thần Điện đều là nghe được trong lòng ám sảng, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Chiến Thiên Hành cũng có chút khinh bỉ. Cao Dương Thánh Tử cùng Võ Hùng Thánh Tử, chính là bị Thiên Chú Tông Thánh Tử Dương Văn, cùng với Hoa Thiên Khung Hoa Tộc lấy danh nghĩa luận bàn đả thương, mà Thiên Hành chẳng những không có nghĩ vì Chiến Thần Điện tìm về mặt mũi cùng tôn nghiêm, ngược lại khắp nơi bảo vệ cùng nịnh bợ Dương Văn cùng Hoa Thiên Khung, phần đông Chiến Thần Điện đệ tử trong lòng đã sớm nghẹn một bụng hỏa khí. Giờ phút này, Lăng Tiêu nói ra một phen như vậy, quả thực chính là nói ra tiếng lòng của bọn họ. Mà Lăng Tiêu chính là Chiến Điện chi chủ, chính là cùng Lôi Huyền Thất Bại, Chiến Thần đại nhân là bối phận giống nhau, địa vị của Chiến Thần Điện cửu mạch chi chủ đều là vô cùng tôn quý, coi như là Chiến Thần Điện thánh tử, thấy cửu điện chi chủ cũng phải chấp hành lễ đệ tử. Lăng Tiêu bảo Chiến Thiên Hành quỳ xuống thỉnh an, một chút cũng không sai. Lăng Tiêu những lời này, để Chiến Thiên Hành sắp tức nổ tung, hắn cả người run rẩy chỉ hướng Lăng Tiêu, trong con người tràn đầy lửa giận cùng sát ý nói, Long Ngạo Thiên, Chiến Điện chi chủ vốn nên là ta, ngươi có tư cách gì chấp trưởng Chiến Điện? Dương Văn cùng Hoa Thiên Khung đều là ta Chiến Thần Điện khách quý, ngươi như thế tùy nhục mạ, chẳng lẽ là muốn phá hư ta Chiến Thần Điện cùng Thiên Chú Tông, Hoa Tộc trong lúc đó hữu nghị sao? Chiến Thần Điện, Thiên Chú Tông cùng Hoa Tộc ở giữa hữu nghị. Chiến Thiên Hành, ngươi là vô tri hay là ngu xuẩn? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn chung quanh càng tụ càng nhiều Chiến Thần Điện đệ tử cất cao giọng nói, chư vị đồng môn, 300 vạn năm trước, ta Chiến Thần Điện thiên tài đệ tử Lưu Chí Vân, tại chứng đạo thành thánh thời điểm, bị Thiên Chú Tông người âm thầm nguyền rủa, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết, cái này gọi là hữu nghị. 180 vạn năm trước, Hoa Tộc xuất động 3 vị thánh nhân, đem Đông Phương Ngọc Tổ Sư của Chiến Thần Điện ta đánh chết ở Ma Long Uyên, cũng là bởi vì bọn họ vu hãm Đông Phương Ngọc Tổ Sư trộm cắp bảo vật của Hoa Tộc, sau đó chứng thực đó là một vị phản đồ của Hoa Tộc làm, nhưng bọn họ lại chưa từng hướng Chiến Thần Điện ta biểu thị bất kỳ áy náy nào. 100 vạn năm trước, Xích Long Chiến Thần Đại Nhân của Chiến Thần Điện ta, khi kế vị Chiến Thần Đại Vị, bị các thánh địa như Thiên Chú Tông, Hoa Tộc, Ngũ Hành Thánh Tông liên hợp bức cung, nói Xích Long Chiến Thần Đại Nhân bao che rư nghiệt ma tộc, trên thực tế chính là vì thiên thư vô tự trên người Xích Long Chiến Thần Đại Nhân. Cuối cùng làm cho ma tộc cường giả quy mô tới phạm, ta Chiến Thần Điện tử thương thảm trọng, Xích Long Chiến Thần Đại Nhân cũng là sinh tử không biết. Từng chuyện này, từng chuyện đều đại biểu cho sinh tử đại cừu, đại biểu cho máu tươi của vô số tiền bối Chiến Thần Điện ta. Người còn dám nói Chiến Thần Điện ta cùng Thiên Chú Tông, Hoa Tộc có cái gì chó má hữu nghị? Lăng Tiêu đứng ở trên hư không, quanh thân tản ra một cỗ khí tức mênh mông mà cổ xưa, ánh mắt của hắn trong suốt, thanh âm trong trẻo vô cùng, từng bước một hướng Chiến Thiên bước tới, tự có một loại đại thế mênh mông hoành không mà đến. Lăng Tiêu phảng phất hóa thân thành cổ thánh nhân thời thượng cổ, nói ra pháp tùy, miệng hàm thiên hiến, quát lớn rất nhiều tà ma ngoại đạo, truyền xuống đại đạo cùng chính khí vô thượng, để cho cả người hắn đều tản ra quang huy chân lý. Nghe được Lăng Tiêu những lời này, chung quanh tất cả chiến thần điện đệ tử từng cái đều là nhiệt huyết sôi trào lên, trong con ngươi đều là lộ ra huyết sắc quang mang, nhìn về phía chiến thiên hành. Dương Văn cùng Hoa Thiên Khung trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng hận ý. Vô luận là có hay không nghe nói qua những bí tân này đệ tử, giờ phút này đều là bị Lăng Tiêu miêu tả nội dung triệt để chọc giận. Thì ra, giữa chiến thần điện và Thiên Chú Tông, Hoa tộc lại có mối hận máu nồng đậm như vậy. Cút xuất chiến thần điện. Không biết là ai dẫn đầu giống to một tiếng, ngay sau đó toàn bộ chiến thần điện bầu trời đều là vang lên đông đảo đệ tử giống giận thanh âm như lôi đình, chấn động bầu trời. Cút xuất chiến thần điện. Cút xuất chiến thần điện. Chiến thiên hành, Dương Văn thậm chí là một mực thần sắc vô cùng đạm mạc Hoa Thiên Khung, giờ phút này đều là không khỏi sắc mặt đại biến, nhìn về phía Lăng Tiêu trong con ngươi tràn ngập mãnh liệt sát ý. Lăng Tiêu một tay này kích động lòng người công phu, để cho bọn hắn trong lòng đều là vô cùng kiêng kỵ. Nếu quả thật dẫn phát tất cả chiến thần điện đệ tử cùng chung mối thù, một khi đại bạo loạn phát sinh, chỉ sợ bọn họ không ai có thể rời khỏi chiến thần điện, nói không chừng đã bị phẫn nộ mọi người loạn đao chém chết ở chỗ này. Vậy thật đúng là xui xẻo. Việc này ta sẽ báo lên sư tôn, đến lúc đó hắn sẽ tìm ngươi, bất quá ngươi trăm phương ngàn kế muốn phá hư quan hệ giữa chiến thần điện ta cùng Thiên Chú Tông, Hoa tộc, ta thật hoài nghi dụng tâm của ngươi. Chiến thiên hành gắt gao nhìn Lăng Tiêu một cái nói, cuối cùng vẫn đè xuống lửa giận cùng sát ý trong lòng. Chiến thiên hành trong lòng đã sinh ra thoái ý, hôm nay chính là quần chúng kích động thời điểm, nếu là vào lúc này cùng Lăng Tiêu đối chọi gay gắt, chỉ sợ không phải cơ hội tốt. Tuy rằng trong lòng hắn hận Lăng Tiêu đến phát cuồng, nhưng vẫn nhịn xuống. Bất quá là một tên hề nhảy nhót mà thôi, ta tới giúp ngươi giáo huấn hắn một trận, để cho hắn biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Dương Văn mặc hắc bào, trong mắt lộ ra một tia hàn quang, âm trầm nói. Hắn thoạt nhìn thập phần gầy yếu, nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ khí tức vô cùng âm hàn, trên người có phù văn thần bí tràn ngập, trong con ngươi quang mang thoạt nhìn cực kỳ nham hiểm hung ác, giống như rắn độc. Ngay cả Liên Chiến Thiên Hành cũng không muốn đứng ở bên cạnh hắn, giống như bị cỗ hàn ý trên người Dương Văn làm đông cứng. Cẩn thận một chút, tiểu tử này không đơn giản. Hoa Thiên Khung thản nhiên nói, ánh mắt vô cùng thâm thúy, phảng phất căn bản không ai có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Hoa huynh yên tâm, bất quá là tu vi lục chuyển bán thánh mà thôi, nếu là không có phiên thiên ấn, hắn cái gì cũng không phải. Dương Văn thản nhiên cười nói, có vẻ cực kỳ tự tin. Vèo, Dương Văn lăng không mà lên, quanh thân áo bào đen săn bắn, dưới chân có phù văn thần bí lóe ra. Đứng ở đối diện Lăng Tiêu, tự có một cỗ khí tức mênh mông mà khủng bố bộc phát ra. Cái loại khí tức này, phảng phất là thiên địa pháp tắc lực lượng, từ bốn phương tám hướng hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống, Lăng Tiêu giống như là bị thiên địa vứt bỏ đứa trẻ bị vứt bỏ, cái loại cảm giác này thập phần khó chịu. Bùm! Lăng Tiêu cũng là trong ánh mắt mũi nhọn lóe lên, khí huyết màu vàng xung quanh bốc lên, mênh mông trống rỗng xông lên trời, giống như một vòng mặt trời rực rỡ, đem khí tức âm hàn chung quanh quét ngang không còn. Dương Văn và Lăng Tiêu, một người chí âm chí hàn, một người chí dương chí cương, chống lại lẫn nhau nhấc lên một cỗ gió lốc vô hình, làm cho hư không bốn phía đều chấn động. Long sư thúc muốn cùng Dương Văn đánh một trận sao? Không biết hắn có thể thắng được Dương Văn hay không? Tất cả mọi người không khỏi chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Khó nói a, Cao Dương Thánh Tử liền bại ở Dương Văn trong tay, cái này Dương Văn chú pháp thần thông thập phần quỷ dị, làm cho người khó lòng phòng bị. Long sư thúc thế nhưng là có phiên thiên ấn nơi tay. Liền Hoàng Thái trưởng lão đều có thể đánh một trận, cái này Dương Văn lại tính là cái gì? Dương Văn nếu dám cùng Long Sư Thúc đánh một trận, nói không chừng trong tay cũng có không kém phiên thiên ấn bảo vật. Bất quá hai tông thiên tài giữa luận bàn, nếu là dẫn đầu tế xuất chí bảo thần binh, vậy cũng liền đại biểu thua, không đến vạn bất đắc dĩ, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không tế xuất chí bảo thần binh. Hy vọng Long Sư Thúc có thể thắng, Dương Văn này cùng Hoa Thiên Khung kia rất đáng ghét. Đông đảo đệ tử chiến thần điện đều là nhỏ giọng nghị luận nói. Hắn chính là bị ta đánh bại, sau đó đóng đinh trên chiến sơn, chiến thần điện cái gọi là thánh tử vẫn là quá yếu, làm cho người ta thất vọng, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Dương Văn hứng thú nhìn Lăng Tiêu một cái, cười lạnh một tiếng nói. À, ngươi tự tin như vậy sao? Thần sắc Lăng Tiêu rất bình tĩnh. Tuy rằng thân thể của ngươi thập phần cường đại, quyền pháp thông thần, thậm chí rất nhiều cao giai bán thánh cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Nhưng tu vi của ngươi là chỗ thiếu hụt lớn nhất của ngươi, ở trước mặt ta, thân thể của ngươi vô luận mạnh bao nhiêu, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dương Văn mỉm cười nói, Thiên Chú Tông, từ trước đến nay nổi danh với thần thông chú pháp. Chú pháp thần thông vô hình vô chất, nguyên rùa lực lượng trực tiếp tác dụng với thân thể, nguyên thần thậm chí là sinh mệnh bổn nguyên, làm cho người khó lòng phòng bị, thậm chí rất khó nhận ra được. Dương Văn thân là thánh tử của Thiên Chú Tông, đối với các loại thần thông chú pháp của Thiên Chú Tông tự nhiên là cực kỳ quen thuộc, đừng nhìn hắn chỉ là tu vi bát chuyển bán thánh, nhưng rất nhiều cửu chuyển bán thánh đều thua ở trong tay hắn. cho nên hắn mới dám có sức mạnh nói chuyện với Lăng Tiêu như vậy. Lăng Tiêu nghe xong Dương Văn nói về sau, cũng không có tức giận, như cũ là thập phần bình tĩnh nói, thật sao? Lăng Tiêu lúc trước cùng đệ tử Thiên Chú Tông cũng từng tiếp xúc qua, đối với lực nguyền rủa có hiểu biết nhất định, lực nguyền rủa cũng là một loại pháp tắc thiên địa, người thi chú tương đương với trực tiếp hóa thân thành một bộ phận pháp tắc thiên địa, thi triển lực nguyền rủa dung nhập vào trong cơ thể đối thủ, phá hư thân thể, nguyên thần cùng sinh cơ của đối thủ, thậm chí là trực tiếp đánh chết đối thủ. Cứ như vậy, uy lực tự nhiên cực lớn, hơn nữa có thể giết người trong lúc vô hình. Nhưng như vậy cũng có chỗ thiếu hụt cực lớn, một khi chú pháp thần thông bị phá, người thi chú kia cũng sẽ bị cắn trả cực lớn. Long Ngạo Thiên, ta biết ngươi có phiên thiên ấn, nhưng ngươi ngăn không được chú pháp thần thông của ta, ngươi xác định muốn cùng ta một trận chiến sao? Dương Văn nhàn nhạt nói, áo bào màu đen săn bắn rung động, tự có một loại ngạo thị chúng sinh tư thái. Tên hỗn đản này quá cuồng. Long Ngạo Thiên, giết chết thằng cháu rùa này. Lư đại gia, ngươi nhìn không quen loại người trang bức này. Con lừa đen liếc mắt nhìn Dương Văn một cái, sau đó nói với Triệu Nhật Thiên. Đông đảo chiến thần điện đệ tử cũng là có chút tức giận bất bình, bọn họ thật không ngờ cái này Dương Văn vậy mà kiêu ngạo như thế, một chút cũng không có đem Lăng Tiêu cho để ở trong mắt. Trong lòng bọn họ đều là nghẹn một cỗ tức giận, hy vọng có thể nhìn thấy Lăng Tiêu ra tay, đem Dương Văn hung hăng giáo huấn một trận. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh quang chợt lóe, hắn bỗng nhiên cảm giác được toàn thân tê dại, phảng phất như là mất đi bất kỳ chi giác, một cỗ vô cùng thần bí lực lượng vô thanh vô tức xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, để cho hắn căn bản không có bất kỳ phát hiện. Thì ra, thừa dịp công phu nói chuyện, Dương Văn đã bắt đầu động thủ. Long Ngạo Thiên, kế tiếp ngươi sẽ gặp được chú pháp thần thông cường đại nhất của ta, Năm Phong Thiên Chú. Dương Văn phảng phất cũng nhận ra dị biến trên người Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia thực hiện được, nhất thời cười lạnh một tiếng nói. Hắn lúc trước sở dĩ kiêu ngạo cuồng vọng như thế, mục đích chính là muốn tê liệt Lăng Tiêu, nhưng là hắn đã tại âm thầm xuất thủ, trực tiếp thi triển ra hắn cường đại nhất nguyền rủa lực. Tuy rằng ngoài miệng hắn nói, không quan tâm Lăng Tiêu phiên thiên ấn, nhưng nội tâm lại vô cùng kiêng kỵ. Nếu Lăng Tiêu thật sự không quan tâm trực tiếp tế xuất phiên thiên ấn, vậy hắn cũng chỉ có chạy trối chết. Nhưng chỉ cần chú pháp thần thông của hắn có hiệu lực, hắn liền có thể liên tiếp bộc phát ra núi hô sóng thần giống như công kích, để Lăng Tiêu căn bản không có bất kỳ tế xuất phiên thiên ấn công phu, đến cuối cùng chỉ biết cùng Cao Dương Thánh Tử giống nhau, tất bại không thể nghi ngờ. Bùm! Dương Văn quanh thân tản ra một cỗ mênh mông thiên uy, quanh thân lưu động thần bí khí tức dao động, hào quang mãnh liệt vô cùng, hắn một bước hướng Lăng Tiêu cất bước, trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Một phong huyết nhục. Thanh âm Dương Văn phảng phất ẩn chứa lực lượng ngôn xuất pháp tùy, thần bí khó lường, trực tiếp đâm vào sâu trong nguyên thần, nhất thời một cỗ pháp tắc thiên địa mênh mông phủ xuống, cùng lực nguyền rủa trong cơ thể Lăng Tiêu dung hợp, giống như một tấm lưới lớn thần bí, trong phút chốc đem huyết nhục trong cơ thể hắn toàn bộ phong ấn lên. Năm Phong Thiên Chú. Phong ấn lực thật cường đại. Bất quá đáng tiếc là, ngươi gặp ta. Lăng Tiêu trong lòng thán phục nói, nhưng lại không có một tia kích động. Cái kia cỗ mênh mông nguyền rủa lực tuy rằng cường đại, thậm chí tại một chút xíu tiêu hao thân thể lực lượng của hắn, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, hắn thôn thiên bí thuật có thể tùy thời đem loại này nguyền rủa lực toàn bộ nuốt chửng xuống. Nhị Phong Nguyên Thần. Dương Văn thanh âm lại một lần nữa vang lên, giống như trên chín tầng trời thiên đế, đạm mạc mà uy nghiêm. Lập tức, Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ càng thêm cường đại thiên địa pháp tắc hàng lâm, hóa thành cường đại vô cùng phong ấn, hướng về hắn nguyên thần bên trong bao phủ mà đến. Loại nguyền rùa này lực thập phần thần bí, phảng phất có thể đánh cắp Lăng Tiêu nguyên thần lực, nhưng đều bị Lăng Tiêu thức hải bên trong vật tư thiên sứ cho ngăn trở. Ba phong ngũ thức, bốn phong mệnh môn, năm phong thiên địa. Dương Văn nhìn thấy Lăng Tiêu căn bản không có bất kỳ lực chống cự nào, lập tức liền biết lực nguyền rùa của hắn đã có hiệu quả. Lăng Tiêu mặc dù đang dãy rùa, nhưng căn bản dãy rùa không ra phong ấn năm phong thiên chú của hắn. Cho nên Dương Văn trong lòng đại định, mỗi một bước đi ra đều sẽ khẽ quát một tiếng, đợi đến đạo thanh âm thứ ba nhớ tới thời điểm. Hắn cũng đã đến Lăng Tiêu trước mặt. Giờ phút này Lăng Tiêu, thân thể, nguyên thần, ngũ thức, mệnh môn cùng tiểu thế giới đều bị phong ấn lên, cả người phảng phất mất đi bất kỳ cảm giác, trở thành đợi làm thịt cừu non. Mọi người cũng đều là căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc khó tin. Long Ngạo Thiên tuyệt thế vô địch, không ai bì nổi cứ như vậy bị Dương Văn bắt sao. Trong lòng bọn họ căn bản khó có thể tưởng tượng hết thảy. Vô xì đê tiện. Dương Văn này dám âm thầm đánh lén Long Sư Thúc. Hổ Tử thập phần phẫn nộ nói, lửa giận trong mắt phẳng phất có thể thiêu đốt lên. Tiểu tử gian xào này sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy chứ. Còn lửa đen cũng có chút không xác định là lẩm bẩm. Thật sự là Dương Văn năm phong thiên chú quá quỷ dị, sau khi thi triển ra một đạo tiếp theo một đạo, để Lăng Tiêu căn bản không có bất kỳ lực chống cự nào, đã bị giam cầm. Dương huynh năm phong thiên chú quả nhiên cường đại. Ta đã sớm nói hắn khẳng định không phải Dương huynh đối thủ. Chiến Thiên Hành mỉm cười nói, trong lòng đại định, biết trận chiến này đã thành kết cục đã định. Long Ngạo Thiên, không gì hơn cái này. Dương Văn lạnh nhạt cười nói, đứng ở trước mặt Lăng Tiêu, nhìn Lăng Tiêu không chút nhúc nhích, thần sắc dại ra trước mặt, một trường nhẹ nhàng vỗ qua, phảng phất Lăng Tiêu rất dễ dàng có thể bị hắn đẩy tới. Nhưng Chiến Thiên Hành bên người Hoa Thiên Khung lại bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, trong con ngươi tinh mang chợt lóe, vội vàng hô, không đúng. Hoa Thiên Khung vừa dứt lời, Lăng Tiêu trước mặt Dương Văn liền mở mắt, trong con ngươi tràn đầy vẻ trêu tức cùng trào phúng, thoạt nhìn thập phần thanh minh, nào còn có bất kỳ mê mang cùng dại ra. Năm phong thiên chú, không gì hơn cái này. Người cũng tiếp ta một quyền đi. Lăng Tiêu thanh âm bình tĩnh vô cùng, nhưng nghe ở Dương Văn trong lỗ tai, lại để cho hắn cả người chấn động lớn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, sắc mặt đại biến. Bùm! Dương Văn đồng tử đột nhiên co rụt lại, trước mắt Lăng Tiêu quanh thân khí huyết ngập trời, giống như liệt diễm dung lô bình thường, khí huyết tản ra vô tận nóng rực khí tức, hội tụ thành một đạo khủng bố ngập trời quyền ấn, hướng về Dương Văn oanh tới. Quyền ấn khủng bố, lượn lờ hỗn độn khí nhàn nhạt, phảng phất là từ khai thiên tích địa chi sơ mà đến, lượn lờ 3.000 đại thế giới, có thể phá hủy hết thảy, mở lại một phương thiên địa. Lăng Tiêu ánh mắt trong suốt vô cùng, quanh thân tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, làm sao còn có một tia bị năm phong thiên chú giam cầm không cách nào nhúc nhích dáng vẻ. Dương Văn căn bản đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hắn cường đại nhất năm phong thiên chú thế nhưng đối với Lăng Tiêu không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động bị Lăng Tiêu phá vỡ. Nhưng hắn đã không kịp suy nghĩ nhiều, Lăng Tiêu kia bá tuyệt hoàn vũ một quyền tung trời mà đến, để hắn cả người tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên, cảm giác được một cỗ chí mạng cảm giác nguy cơ. Ngự thiên chú, mau! Dương Văn sắc mặt vô cùng dữ tợn, trong miệng gầm lên một tiếng nói, trong phút chốc quanh thân có từng đạo huyết vụ tràn ngập ra, ở trước mặt hắn phác họa ra một đạo phù văn màu xanh huyền, mơ hồ nhìn qua chính là một chữ ngự. Trong phút chốc thiên uy mênh mông phủ xuống, tràn vào trong phù văn huyền thanh sắc, hướng về một quyền kia của Lăng Tiêu ngăn cản. Bất quá, Dương Văn vẫn cảm giác được không an toàn, trong lòng bàn tay lại xuất hiện vài đạo phòng ngự thánh phù, mỗi một đạo đều tản ra vô cùng cường đại khí tức, đồng thời ở trước mặt của hắn nở rộ ra, hình thành mấy chục đạo phòng ngự kết giới. Bùm! Một quyền kia của Lăng Tiêu rơi xuống. Giống như là núi lửa phun trào, trong phút chốc bắn ra hàng tỷ đạo thần quang, vô tận hỏa diễm bốc lên, lôi đình mãnh liệt chói mắt, phảng phất hết thảy đều quay về hỗn độn, chỉ còn lại có cái kia một đạo vĩnh hằng bất diệt quyền ấn. Đạo ngự thiên chú màu xanh huyền kia run rẩy kịch liệt, đến cuối cùng chỉ nghe thấy một đạo tiếng vang thanh thúy, trong phút chốc liền từ chính giữa vỡ nát ra. Mà cái kia mấy chục đạo phòng ngự kết giới, càng là không có để Lăng Tiêu một quyền này dừng lại chốc lát, trực tiếp ầm ầm thoáng cái nổ tung, xuyên thủng hết thảy, nhấc lên một mảnh kinh khủng thần quang bão táp. Phụt! Một quyền kia khí thế như cầu vồng, trực tiếp đánh vào Dương Văn trên người, chỉ thấy Dương Văn trên người áo bào đen giống như mạng nhện bình thường ầm ầm nổ nát, mà hắn cả người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Dương Văn trên người cái kia áo bào đen, chính là một kiện vô cùng cường đại phòng ngự bảo vật, nhưng ở Lăng Tiêu một quyền này trước mặt, như cũ là bị phá vỡ. Dương Văn vẫn giữ được một mạng. Nếu không phải thủ đoạn phòng ngự nặng nề này, chỉ sợ Lăng Tiêu dưới một quyền, hắn trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn. Long Ngạo Thiên. Dương Văn trong miệng phát ra vô cùng bi phẫn giống điên thanh, cả người khí tức uể oải không phấn chấn, trong con người tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ thần sắc. Sau khi chính thức đối mặt với Lăng Tiêu, hắn mới hiểu được lực lượng của Lăng Tiêu rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Hôm nay Lăng Tiêu đã tại thân thể thành thánh trên đường bước ra một bước dài, lấy hỗn độn năng lượng rèn luyện thân thể, khí huyết ngập trời, cường thịnh vô cùng, coi như là cửu chuyển bán thánh đều có thể bị hắn một quyền oanh bạo, chớ đừng nói chi là thân thể yếu ớt Dương Văn. Nhưng Dương Văn thủy chung nghĩ mãi không ra chính là, năm phong thiên chú chính là hắn áp đáy hòm thần thông, Lăng Tiêu là như thế nào vô thanh vô tức đem năm phong thiên chú cho phá vỡ. Long sư thúc uy vũ. Ha ha ha, ta biết ngay, Long sư thúc nhất định sẽ thắng, cái gì chó má thiên chú tông thánh tử, ngay cả Long sư thúc một ngón tay cũng không bằng. Long sư thúc không vận dụng phiên thiên ấn, tiểu tử này cũng không phải động thủ, nếu là vận dụng phiên thiên ấn, chỉ sợ tiểu tử này cặn bã cũng không thừa. Đông đảo đệ tử Chiến Thần Điện đều sợ ngây người, lập tức vô cùng hưng phấn hoan hô. Lúc trước, Dương Văn thi triển năm phong thiên chú thời điểm, trong lòng bọn họ còn có chút bồn chồn, không biết Lăng Tiêu có thể hay không ngăn cản, nhưng là trước mắt này hết thảy lại nói cho bọn họ đáp án. Long sư thúc vẫn là Long sư thúc, đầy ngang vô địch thủ đồng đại. Đáng chết, thân thể lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Chiến Thiên Hành sắc mặt cực kỳ khó coi, toàn thân đều có chút run rẩy, móng tay hãm sâu trong lòng bàn tay mà không tự biết, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không cam lòng. Hắn phát hiện chiến lực của Lăng Tiêu càng ngày càng sâu không lường được, cùng vài năm trước quả thực chính là không thể so sánh nổi, cái loại khí huyết nhục bằng bạc này, cùng với một đạo quyền ấn vô địch không thể phá vỡ kia, để cho trong lòng hắn đều có chút run rẩy. Người quá yếu, cũng chỉ có các ngươi những này trong cống ngầm con chuột mới thích như vậy ám toán người khác, vĩnh viễn đều không lên được mặt bàn. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, không hề che giấu vẻ khinh miệt trong ánh mắt. Cái kia một đạo tuyệt thế quyền pháp, chính là hắn tích góp hồi lâu lực lượng bộc phát, tuy rằng Dương Văn ám toán hắn, thì triển năm phong thiên chú muốn bẻ gãy nghiền nát đem hắn đánh bại, nhưng hắn cũng là tương kế tự kế, một bên làm bộ bị năm phong thiên chú giam cầm bộ dáng, một bên lấy thôn thiên bí thuật cắn nuốt trong cơ thể tất cả quỷ dị nguyên rùa lực, đồng thời lại bộc phát hắn đến nay mạnh nhất một quyền. Thiên đế chi quyền. Mặc dù Lăng Tiêu lĩnh ngộ được chỉ là gia lông, nhưng một quyền này cũng đủ để quét ngang cửu chuyển bán thánh trở xuống tất cả mọi người. Một quyền này bộc phát sau khi, Lăng Tiêu trong cơ thể lực lượng cơ hồ đều bị rút đi hơn phân nửa, hắn cũng là cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác suy yếu. Nhưng kết quả lại cực kỳ chấn động tính, Thiên Chú Tông Thánh Tử Dương Văn, vậy mà bị Lăng Tiêu một quyền đánh bại, cái này nếu truyền ra ngoài, đủ để cho Lăng Tiêu danh dương thần giới, cùng đỉnh cấp nhất cái kia mấy cái thiên kiêu yêu nghiệt đặt song song. Tuy rằng ta không biết ngươi dùng biện pháp gì phá năm phong thiên chú của ta, nhưng trận chiến này còn chưa kết thúc. Dương Văn đột nhiên lau khóe miệng vết máu, quanh thân có từng đạo hào quang màu đen tràn ngập, phảng phất có phù văn từ trong hư không hiện lên, sau đó tràn vào đến trong cơ thể của hắn, để cho khí tức của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. Dương Văn trong con người lộ ra huyết sắc sát ý, cả người đều có vẻ vô cùng điên cuồng lên, quanh thân hắc quang cùng huyết quang hội tụ, phảng phất hình thành vô số thân ảnh thần bí, ở quanh thân hắn lượn lờ, hướng về hắn quỳ lại, để khí tức của hắn càng phát ra quỷ dị mà tà ác. Đây là Vạn Linh Huyết Chú. Hoa Thiên Khung vẫn thần sắc vô cùng đạm mạc, trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Năm Phong Thiên Chú tuy rằng cường đại, nhưng ở trong Thiên Chú Tông, Vạn Linh Huyết Chú so với Năm Phong Thiên Chú còn quỷ dị cùng cường đại hơn, lấy tinh huyết bản thân làm dẫn, lấy nguyên thần lực lạc ấn chư thiên vạn linh lực lượng, cuối cùng hình thành huyết chú, chính là kinh khủng nhất nguyên rùa lực lượng, lây nhiễm người, trong nháy mắt sẽ hóa thành một bãi mủ máu, vĩnh viễn không được siêu sinh. Bất quá, thi triển Vạn Linh Huyết Chú người cũng sẽ trả giá thật lớn đại giới, nhẹ thì một thân tinh huyết sói mòn hơn phân nửa, tu vi cảnh giới ngã xuống, nặng thì tu vi mất hết, thậm chí là triệt để tử vong. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Văn vậy mà bị Lăng Tiêu bức đến loại tình trạng này, vậy mà ngay cả Vạn Linh Huyết Chú đều thi triển ra. Hả? Lăng Tiêu trong con người tinh mang chợt lóe, nhìn thấy Dương Văn quanh thân những cái kia thần bí huyết sắc bóng dáng, trong lòng của hắn cũng là nhận ra được một tia cảm giác nguy cơ, để cho hắn cũng là có chút cẩn thận lên. Long Ngạo Thiên, nếm thử Vạn Linh Huyết Chú vĩ đại nhất của Thiên Chú Tông ta đi, ha ha ha. Dương Văn cười to một tiếng nói, cả người đều có vẻ vô cùng điên cuồng, trong con người huyết sắc trong phút chốc nồng đậm tới cực điểm, rầm ầm. Hư không chấn động, Dương Văn quanh thân huyết quang vô cùng nồng đậm, từng đạo huyết sắc phù văn bốc lên, phảng phất hình thành một mảnh thần bí huyết sắc thế giới. Ở quanh thân hắn, mỗi một đạo phù văn đều giống như là một tôn sinh linh cường đại, có thần thú, có ma tộc, có quỷ tộc các loại chư thiên vạn linh thân ảnh, đang kịch liệt rít gào, từng cái đều tản ra vô cùng cường đại oán khí. Trong phút chốc, vô số huyết quang giống như nước lũ hướng về Lăng Tiêu vọt tới, những phù văn huyết sắc kia giống như thớt xương, đang run rẩy kịch liệt, ẩn chứa lực lượng thôn vệ hết thảy, hướng về Lăng Tiêu nhào tới. Mà Dương Văn thân thể, thì là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô quắt. Vạn Linh Huyết Chú sao? Phá cho ta! Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, quanh thân màu vàng thần quang bốc lên. Hắn trực tiếp thúc giục Lôi Đế Quyết, quanh thân lôi quang mãnh liệt chói mắt, ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng ba động cường mãnh vô cùng. Lôi đạo chi lực cũng được xưng là chu tà chi lực, có thể phá tan hết thảy tà ma ngoại đạo, đối với loại huyết đạo thần thông này có tác dụng khắc chế cực lớn. Bùm! Lôi quang vô tận vọt tới, bổ vào những phù văn màu máu kia, trong phút chốc liền hình thành một mảnh thần quang bão táp. Nhưng để Lăng Tiêu không nghĩ tới chính là, huyết sắc phù văn kịch liệt vặn vẹo, dĩ nhiên giống như là từng đạo sinh linh bình thường, căn bản không e ngại lôi đỉnh lực, ngược lại đem những lôi quang kia tất cả đều cắn nuốt đi vào, hóa thành huyết sắc năng lượng. Lăng Tiêu tu luyện Lôi Đế Quyết, dĩ nhiên không có đối với Vạn Linh Huyết Chú tạo thành bất kỳ thương tổn gì, ngược lại để cho Vạn Linh Huyết Chú lực lượng càng ngày càng cường thịnh lên. Trong phút chốc, Vạn Linh Huyết Chú cũng đã đến trước mặt Lăng Tiêu. Hả? Lăng Tiêu cũng là có chút kinh ngạc, nhìn đánh tới huyết sắc phù văn, bàn tay của hắn tản mát ra nóng rực kim hà, giống như hoàng kim đúc đồng dạng, một đạo trưởng đao bổ xuống. Chanh! Trưởng đao bổ xuống trên phù văn màu máu, thế nhưng phát ra tiếng kim thiết giao kích, phù văn màu vàng kịch liệt rung động, sau một khắc thế nhưng trực tiếp huyết quang chợt lóe, hướng trong lòng bàn tay Lăng Tiêu chui tới. Trong những phù văn huyết sắc kia, ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ thần bí, Lăng Tiêu thi triển thôn thiên bí thuật muốn đem thôn phệ, lại phát hiện tốc độ thôn phệ rất chậm, thậm chí không có huyết sắc phù văn đối với Lăng Tiêu thân thể phá hư tốc độ nhanh. Vạn linh huyết chú này lại ẩn chứa thiên đạo lực. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, âm thầm thầm nghĩ, ầm ầm. Cùng lúc đó, vạn linh huyết chú đầy trời đột phá tầng tầng lôi quang phong tỏa, trong phút chốc bao phủ Lăng Tiêu. Thần sắc Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, trong con người thần quang trạm tĩnh, thiên thư vô tự trong thức hải của hắn khẽ run rẩy, giống như là gặp được mỹ vị vô thượng, vậy mà trực tiếp hướng về những phù văn huyết sắc kia nhào tới. Tiến vào đến Lăng Tiêu trong cơ thể huyết sắc phù văn, còn chưa kịp đi phá hư Lăng Tiêu trong cơ thể sinh cờ, dĩ nhiên trực tiếp đã bị vô tự thiên thư cho cắn nuốt. Phốc, cái gì? Nguyên bán thần sắc lạnh như băng Dương Văn, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trong miệng phun máu tươi không ngừng, khí tức quanh thân đều trở nên vô cùng uể oải. Vạn linh huyết chú chính là tinh huyết trong Dương Văn thể biến thành, hắn cảm giác được vạn linh huyết chú sau khi tiến vào trong cơ thể Lăng Tiêu, cũng không có giống như trong tưởng tượng của hắn thôn phệ huyết nhục tinh hoa của Lăng Tiêu, ngược lại là trong nháy mắt liền biến mất không thấy, giống như là bị tồn tại khủng bố nào đó nuốt chửng. Phải biết rằng, những cái kia huyết sắc phù văn đều là Dương Văn thể bên trong tinh huyết sở hóa, hơn nữa ẩn chứa mênh mông thiên đạo lực lượng, bị Lăng Tiêu cắn nuốt về sau, Dương Văn lập tức liền bị thiên đạo cắn trả. Vạn linh huyết chú tuy rằng uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng một khi bị phá, cắn trả cũng là vô cùng mãnh liệt. Dương Văn cả người huyết quang tràn ngập, thanh thúy tiếng vang truyền đến, dĩ nhiên giống như mạng nhện bình thường xuất hiện rất nhiều vết nứt, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ vụn ra. Tu luyện loại tà pháp vạn linh huyết chú này có gì khác với ma tộc? Thiên chú tông các người quả nhiên đều là một đám chuột thối trong cống ngầm. Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng lạnh như băng, trong phút chốc ngang trời mà lên, một cái tát đánh về phía Dương Văn. Lăng Tiêu đối với vạn linh huyết chú coi như là có hiểu biết, tu luyện vạn linh huyết chú cần rút ra vạn linh tinh huyết, thậm chí động một chút là tàn thành diệt quốc, giết chóc hàng tỷ. Hắn vừa mới phát hiện vạn linh huyết chú bên trong có vô số oan hồn cùng oán khí, chết ở Dương Văn trong tay sinh linh căn bản là đếm không hết, để Lăng Tiêu trong lòng tức giận, thậm chí động sát ý. Bốp! Dương Văn giờ phút này đang gặp thiên đạo cắn trả dày vò, căn bản không cách nào ngăn cản Lăng Tiêu lôi đình một kích, trực tiếp đã bị một cái tát tát ở trên mặt, trong miệng kêu thảm một tiếng bay tứ tung ra ngoài. Bốp! Lăng Tiêu giống như tia chớp bình thường lại một lần ngang trời mà đến, lại một cái tát tát vào Dương Văn trên mặt, đem hắn nửa bên mặt đều đánh sưng lên, máu thịt mơ hồ, trong miệng miệng lớn miệng ho ra máu không ngừng. Tên hỗn đàn này, lúc trước sử dụng âm chiêu đả thương Cao Dương sư huynh, hắn có hôm nay cũng là đáng đời. Lòng sư thúc cũng không thể dễ dàng buông tha hắn như vậy. Đông đảo đệ tử chiến thần điện đều là vô cùng hưng phấn hô to, cảm giác được trong lòng hậm hực khí bị quét sạch, nói không nên lời vui sướng. Thực lực của tên này càng ngày càng mạnh, thật sự là biến thái. Còn lửa đen cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, trong lòng vô cùng buồn bực nói. Long Ngạo Thiên, ta và ngươi thế không lưỡng lập, không chết không thôi. Dương Văn giống giận một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng oán độc. Bị Lăng Tiêu ở trước mặt nhiều người như vậy đánh thành trọng thương, mặt đều bị đánh nát, cái này đối với Dương Văn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, hắn thân là Thiên Chú Tông Thánh Tử, lúc nào nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Không chết không ngừng. Rất tốt. Vậy ngươi đi chết đi. Sát khí trong con người Lăng Tiêu chợt lóe, thần mang mãnh liệt quanh thân phun ra, hắn một quyền đánh về phía Dương Văn, quyền ấn khủng bố phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Một quyền kia bộc phát lực lượng khủng bố, để cho Dương Văn không khỏi cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi thần sắc. Hắn cảm giác được Lăng Tiêu là thật đối với hắn sinh ra sát tâm, nhưng là hắn làm sao dám làm như vậy? Hắn thật sự một chút cũng không kiêng dè Thiên Chú Tông cùng Hoa tộc sao? Mắt thấy Lăng Tiêu muốn một quyền đem Dương Văn oanh sát thời điểm, bỗng nhiên trong hư không mãnh liệt quang mang dâng mỏng, một đạo cổ xưa trưởng ấn ngang không rơi xuống, phảng phất có thể phá nát một phương thiên địa, cùng Lăng Tiêu hung hăng va chạm cùng một chỗ. Răng rắc, thần quang mãnh liệt bộc phát ra, vô cùng thần lực ba động thổi quét tứ phương, để cho tất cả mọi người là không khỏi cả người run lên, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Đủ rồi. Long Ngạo Thiên, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thanh âm lạnh lùng vô cùng ở trong hư không vang lên, Hoa Thiên Khung ở trong hư không cất bước mà đến, quanh thân tản mát ra một cỗ thiên địa đại thế mênh mông. Hả? Ngươi muốn ra mặt thay hắn? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm Hoa Thiên Khung trong hư không lạnh giọng nói. Hoa Thiên Khung lăng không mà đứng, hắn mặc một bộ trường bào màu tím, tóc đen xõa tung sau đầu, dày đặc mà sáng bóng, mặt như mũ ngọc, dáng người vô cùng thon dài, cả người đều tản ra một cỗ khí tức thần bí. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trước mắt Hoa Thiên Khung có một loại vô cùng cường đại khí tức dao động, trong cơ thể của hắn phảng phất lưu động một loại cổ xưa mà tôn quý huyết mạch, để cho hắn tự có một loại siêu nhiên bất phàm khí thế. Long Ngạo Thiên, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng thiên ngoại có thiên, nhân ngoại có người, làm người vẫn cần phải có tự mình hiểu lấy tốt hơn. Như vậy đi, Người quỳ xuống hướng Dương Văn nói xin lỗi, ta sẽ không truy cứu tội lỗi của ngươi, như thế nào? Hoa Thiên Khung từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, thần sắc lạnh lùng vô cùng, trong thanh âm mang theo một loại uy nghiêm cùng bá đạo làm cho người ta không thể kháng cự. Ha ha ha, ngươi xem như là vật gì, cũng xứng ở chỗ này nói nọ. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc trào phúng, đối chọi gay gắt nói. Khí tức của Hoa Thiên Khung rất mạnh, Lăng Tiêu thậm chí từ trên người hắn cảm giác được vài phần khí tức tương tự Chu Bàn Long. Hoa tộc chính là đế tộc cổ xưa, Lăng Tiêu suy đoán chỉ sợ trong cơ thể Hoa Thiên Khung cũng có huyết mạch của đại đế, cho nên hắn mới có thể cường thế cùng bá đạo như thế. Chỉ sợ ở Hoa Thiên Khung trong mắt, Dương Văn cùng Chiến Thiên Hành căn bản không phải là đối thủ của hắn, Lăng Tiêu cũng không phải. Người của Thiên Chú Tông cũng là người của Hoa tộc ta, ngươi đã thương Dương Văn, vậy thì lấy mạng trả lại đi. Hoa Thiên Khung đạm mạc nói, quanh thân từng đạo vô cùng cường đại thánh uy tràn ngập ra, để trong hư không đều là bao phủ một cỗ thần bí lực lượng dao động. Lăng Tiêu lại là có thể cảm giác được, Hoa Thiên Khung khí cơ đã đem hắn khóa chặt lại, chỉ cần hắn hơi có dị động, Hoa Thiên Khung sẽ phát động lôi đình một kích. Vũ Hùng thực lực cường đại như vậy, ở trong tay hắn liền ba chiêu đều không có chống đỡ qua, cái này Hoa Thiên Khung thực lực thập phần khủng bố, căn bản không phải Dương Văn cái kia nửa vời có khả năng so sánh. Thanh âm con lửa đen đột nhiên truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu, trong thanh âm cũng mang theo một tia ngưng trọng. Hoa Thiên Khung sao? Như vậy mới thú vị. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý cường đại. Hoa Thiên Khung chính là cường giả thiên kiêu của Hoa tộc, có thể nói chính là truyền nhân của đế tộc, đế tử vô thượng, vô luận là thần thông bí pháp hay là thiên thư pháp tắc, đế tộc đều có truyền thừa hoàn chỉnh nhất. Ầm ầm. Hoa Thiên Khung quanh thân có huyền tử kim sắc thánh quang tràn ngập, ẩn chứa một loại uy nghiêm mà cổ xưa khí tức ba động, hướng bốn phương tám hướng phun ra, mênh mông vô cùng. Lăng Tiêu trên người đồng dạng là bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, cùng Hoa Thiên Khung chống lại, hai người giống như là hai tòa núi lửa bạo ngược, tùy thời đều có thể phun trào. Hoa Thiên Khung, người muốn chiến, vậy thì chiến. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Hoa Thiên Khung thản nhiên nói, thanh âm giống như lôi đình nổ vang trong hư không, để lỗ tai mọi người đều chấn động kịch liệt. Thật sự là vô chi giả không sợ à? Đã như vậy, vậy cho người kiến thức một chút, Hoa tộc ta vô thượng thánh pháp. Hoa Thiên Khung khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Bùm! Hoa Thiên Khung quanh thân tử quang chợt lóe, hắn trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Sau đó một quyền hướng Lăng Tiêu oanh tới. Quyền ấn của Hoa Thiên Khung tử khí dịu dàng, thụy khí tràn ngập, thoạt nhìn phẳng phất nhẹ nhàng không có bất kỳ uy lực gì, nhưng hư không bốn phía lại bỗng nhiên lập tức nổ tung, cuốn theo một cỗ hư không loạn lưu cường đại, hướng Lăng Tiêu nhào tới. Tới tốt lắm. Lăng Tiêu không lùi mà tiến, chiến ý trên mặt bốc lên, khí huyết quanh thân giống như lò nướng hừng hực thiêu đốt, đồng dạng là một quyền nghênh đón. Bùm. Hai quyền đụng vào nhau, hư không kịch liệt rung động, giống như là hai viên sao băng đụng vào nhau, trong hư không truyền đến một đạo trầm đục, Lăng Tiêu cùng Hoa Thiên Khung đều là đồng thời rút lui ra. Đây không phải là lực lượng thân thể, chẳng lẽ là thần thông nào đó sao? Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, hắn có thể cảm giác được Hoa Thiên Khung thân thể lực cũng không có hắn mạnh, nhưng là một quyền này, vậy mà bộc phát ra chút nào cũng không kém hắn lực lượng. Thậm chí, Lăng Tiêu có thể nhận thấy được lực lượng thân thể cường đại của hắn, sau khi va chạm với quyền ấn của Hoa Thiên Khung, liền giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Mà trên cánh tay Hoa Thiên Khung, thần quang màu tím tràn ngập, có một loại bất hủ cùng thần bí khí tức dao động. Hoa Thiên Khung thân thể phẳng phất có thể ngăn cách hết thảy thần thông pháp tắc, chỉ có thuần túy nhất thân thể, bộc phát ra thuần túy nhất cũng cường đại nhất lực lượng. Bùm! Bùm! Bùm! Lăng Tiêu cùng Hoa Thiên Khung tốc độ đều là cực nhanh, hai người phẳng phất hóa thành hai đạo sáng chói quang đoàn, một vàng một tím, lẫn nhau ra tay đều giống như tia chớp bình thường, ở trong hư không cực nhanh va chạm, sau đó lại nhanh chóng tách ra. Giữa hai người bọn họ có thần quang mãnh liệt nổ tung, giao thủ giống như lôi đình, khí huyết lực cường đại giống như mặt trời nóng rực, làm cho tất cả mọi người xung quanh chiến thần điện có chút kinh hồn bạt vía. Bọn họ nhìn cảnh tượng đại chiến trước mắt, nếu là bọn họ lên, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Đây là đối kháng giữa thiên tài yêu nghiệt đỉnh cấp sao? Con lừa đen, thực lực của Hoa Thiên Khung thật khủng bố. Người nói Long Sư Thúc thật sự có thể thắng sao? Trong ánh mắt hổ tử lộ ra một tia lo lắng nói. Nhưng con lừa đen lại phẳng phất một chút cũng không lo lắng, hắc hắc cười nói, yên tâm đi, trên đời này có thể làm cho tiểu tử này chịu thiệt người còn không có sinh ra đâu. Tuy rằng Hoa Thiên Khung đến từ đế tộc, nhưng con lừa đen dạng nhân vật gì chưa từng thấy qua. Ngay cả Côn Ngô Sơn đế quân đối với hắn đều là không thể tránh được, đã sớm dưỡng sinh tính tình vô pháp vô thiên của hắn, mà chiến lực của Lăng Tiêu cũng là bị nó nhìn thấy, cho nên nó đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin. Hả? Thể chất thật kỳ dị. Lăng Tiêu trong con người thần quang chợt lóe, Hắn có thể cảm giác được hắn quyền ra như rồng, thi triển ra vô cùng cường đại quyền pháp thần thông, mỗi một lần cùng Hoa Thiên Khung va chạm, trong cơ thể lực lượng đều sẽ tiêu hao không ít, giống như là bị thứ gì đó cắn nuốt đồng dạng. Quan trọng hơn là, hắn thi triển Lôi Đế Quyết cùng Vô Thượng Thánh Pháp, ngay cả Hoa Thiên Khung thân thể đều đụng không tới, trực tiếp đã bị Hoa Thiên Khung trên người kia cỗ màu tím ánh sáng cho cắn nuốt. Bùm! Lại một lần va chạm về sau, Lăng Tiêu cũng không có bay ngược trở về, mà là lựa chọn thân hình gập lại, giống như một đạo tia chớp màu vàng, hướng Hoa Thiên Khung cổ chém xuống. Chanh! Hoa Thiên Khung ánh mắt đạm mạc vô cùng, hai ngón tay trong suốt hơi bắn ra, nhất thời liền cùng trưởng đao của Lăng Tiêu va chạm cùng một chỗ, phát ra thanh âm kim thiết giao kích, thanh thúy dễ nghe. Lăng Tiêu cổ tay vừa lật, trực tiếp bắt được Hoa Thiên Khung cổ tay, sau đó quanh thân khủng bố thân thể lực bộc phát ra, muốn bắt lấy Hoa Thiên Khung cổ tay, đem hắn trực tiếp xách lên. Bùm! Trong lòng bàn tay Hoa Thiên Khung phun ra lưu quang màu tím kim sắc, trong nháy mắt hóa thành đường cong ngàn vạn sợi, quấn quanh cánh tay Lăng Tiêu. Đồng thời, Hoa Thiên Khung hóa trưởng thành chảo, ngón tay sắc bén như ưng chảo, làm cho hư không đều ở ông minh rung động, trong phút chốc giống như tia chớp xuyên thấu hư không, hướng đầu Lăng Tiêu chộp tới. Có thể tưởng tượng, nếu là bị Hoa Thiên Khung nắm thật, chỉ sợ chính là đầu óc vỡ toang kết cục. Bản năng chiến đấu của Hoa Thiên Khung vô cùng cường đại, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Vèo, vèo, vèo, thiên ti vạn lũ đường cong, kiên cố vô cùng, giống như tơ tằm bình thường trực tiếp quấn quanh ở Lăng Tiêu trên cánh tay, vô cùng sắc bén, thậm chí muốn đem Lăng Tiêu cánh tay trực tiếp chặt đứt. Bùm! Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang chợt lóe, cánh tay phun ra khí huyết chi lực bảng bạc, trong nháy mắt liền bành trướng lên, cơ bắp cầu kết, tràn ngập lực lượng bùng nổ, đồng thời một quyền vung ra, nện về phía móng vuốt của Hoa Thiên Khung. Răng rắc, trong hư không truyền đến một tiếng trầm đục, Lăng Tiêu cùng Hoa Thiên Khung va chạm một cái, nhất thời tản ra một cỗ lực lượng dao động mãnh liệt, quét ngang tứ phương. Giết! Hoa Thiên Khung ánh mắt lạnh lùng, sợi tóc màu đen bay múa, trường bào màu tím vàng quanh thân phiêu đãng, trong lúc ra tay có lôi đỉnh chi uy, chiêu thức đại khai đại hợp, đường hoàng to lớn. Trong lòng bàn tay hắn có càng nhiều lưu quang màu tím bay ra, quấn quanh Lăng Tiêu. Mở cho ta! Lăng Tiêu quát khẽ một tiếng, khí huyết màu vàng xung quanh bốc lên, trong phút chốc có từng đạo thôn thiên chi hỏa màu vàng tràn ngập mà ra, hướng về những lưu quang màu vàng kia đánh tới. Xì! Giống như là chảo dầu sôi chảo thanh âm. Những kia màu tím lưu quang ở trong ngọn lửa quay cuồng, đến cuối cùng bị thôn thiên chi hỏa đốt lên, hừng hực thiêu đốt lên, hóa thành nhất tinh thuần năng lượng, bị Lăng Tiêu thôn phệ. Những lưu quang màu tím kia, tuy rằng kiên cố như tơ tằm, nhưng là thánh lực trong cơ thể Hoa Thiên Khung biến thành, thôn thiên hỏa sau khi nuốt chửng, hơn nữa theo những lưu quang màu tím kia lan tràn về phía Hoa Thiên Khung. Hả? Đây là ngọn lửa gì? Hoa Thiên Khung trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn tử kim lưu tô vô cùng kiên cố, coi như là thánh hỏa cũng rất khó đem đốt đứt. Thôn thiên hỏa cho Hoa Thiên Khung cảm giác rất kỳ quái, tuy rằng không phải thánh hỏa, nhưng so với thánh hỏa còn mạnh hơn, còn có một loại lực thôn phệ thập phần khủng bố. Ầm ầm, thôn thiên chi hỏa phun trào mà đến, kim quang mãnh liệt đem bầu trời đều nhuộm thành thuần kim sắc. Hoa Thiên Khung quanh thân bao phủ một tầng màu tím kim quang huy, như là bên ngoài cơ thể hiện ra một loại màu tím kim ngưng chi. Hắn dĩ nhiên trực tiếp hướng thôn thiên chi hỏa vọt tới. Vèo, tốc độ của Hoa Thiên Khung cực nhanh, khí tức bá đạo mà sắc bén, thôn thiên chi hỏa khi chạm vào làn da của hắn, lại giống như là bị chặn lại, trong nháy mắt đã bị bắn ra. Hoa Thiên Khung xuyên qua trùng điệp biển lửa, trong cơ thể huyết dịch phẳng phất thiêu đốt lên đồng dạng, để hắn toàn thân đều trở nên huyết hồng một mảnh, một đạo huyết sắc trưởng ấn hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Khí tức của Hoa Thiên Khung trong nháy mắt tăng vọt, để cho một trường này của hắn hội tụ thiên đạo chi uy mênh mông, giống như thánh nhân giáng lâm, khủng bố vô cùng. Đây là Nhiên Huyết Thánh Linh Công. Nhìn thấy một màn trước mắt này, Chiến Thiên Hành bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, không khỏi kinh hô lên nói. Đây chính là bí pháp vô thượng của huyết tộc thượng cổ, huyết mạch chi lực càng mạnh, chiến lực bộc phát ra càng mạnh. Thi triển Nhiên Huyết Thánh Linh Công, đủ để cho Hoa huynh tăng lên gần gấp 10 lần chiến lực, có thể so với lực lượng của thánh nhân, Long Ngạo Thiên này thất bại không thể nghi ngờ. Dương Văn lạnh giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh như băng. Chiến lực gần gấp 10 lần, thánh pháp thật bá đạo. Chiến Thiên Hành cũng vô cùng khiếp sợ nói. Bất quá hắn cũng hiểu được, Nhiên Huyết Thánh Linh Công sở dĩ cường đại, là bởi vì người sử dụng huyết mạch càng mạnh, chỗ bộc phát ra uy lực lại càng mạnh, nếu là người bình thường chỉ sợ nhiều nhất bộc phát ra gấp đôi chiến lực cũng đã là cực hạn. Dù sao Hoa Thiên Khung chính là hoa tộc đệ tử thiên tài, có được đại đế huyết mạch, tự nhiên có thể đem Nhiên Huyết Thánh Linh Công bộc phát ra lực lượng rất mạnh. Ầm ầm, Hoa Thiên Khung khí thế ngập trời, trưởng ấn huyết sắc từ trên trời giáng xuống, bao phủ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong lòng cũng là cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy hiếp, đồng dạng là nhận thấy được Hoa Thiên Khung thực lực bạo tăng. Vậy nhìn xem là nhiên huyết thánh linh công của ngươi mạnh hay là long bạo thần thông của ta mạnh. Trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra một tia chiến ý cường đại. Ngao! Một cỗ thanh âm long ngâm to rõ từ trong miệng Lăng Tiêu vang lên, kim hà quanh thân hắn cuồn cuộn, long uy mênh mông dâng lên, lực lượng trong cơ thể Lăng Tiêu cũng bắt đầu bạo tăng lên. Phía sau hắn phẳng phất chiếm cứ một đạo thần long màu vàng, long trảo thật lớn cùng quyền ấn của hắn dung hợp cùng một chỗ, ầm ầm nghênh đón hoa thiên khung. Long bạo thần thông tầng thứ tư, 16 lần lực lượng bộc phát. Lăng Tiêu tuy rằng đem tổ long bí thuật tu luyện tới tầng thứ 6, ngưng tụ thần long thân thể, cao nhất có thể bộc phát ra long bạo thần thông 64 lần lực lượng, nhưng đây chỉ là cực hạn lực lượng, Lăng Tiêu nếu là tùy tiện thi triển, chỉ sợ trong nháy mắt thân thể của hắn liền muốn triệt để sụp đổ ra. Long bạo thần thông vô cùng bá đạo, ngay cả cường giả trong long tộc cũng rất ít khi dễ dàng vận dụng. Lễ Lăng Tiêu bây giờ thân thể cường độ, tối đa cũng chính là bạo phát gấp 32 lần lực lượng, bất quá cứ như vậy liền quá mức làm người khác chú ý, hơn nữa đối với hắn mà nói cũng sẽ có không nhẹ gánh nặng. Bùm! Giống như là hai tòa núi lửa thật lớn đồng thời phun ra, trong phút chốc nham thạch mãnh liệt bộc phát, thiên địa rung động kịch liệt, huyết sắc cùng màu vàng đan xen, thanh thế cực kỳ khủng bố. Lăng Tiêu giống như một tôn thần long màu vàng, trực tiếp quét ngang hoa thiên khung ra ngoài, ở trong hư không tản mát ra long uy không ai bì nổi. Cái gì? Cả người Chiến Thiên Hành và Dương Văn đều chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ khó tin. Bọn họ đều không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng thi triển một loại nào đó để cho lực lượng bạo tăng bí thuật, thậm chí bộc phát ra chiến lực so với hoa thiên khung còn muốn khủng bố, trực tiếp đem hoa thiên khung quét bay ra ngoài. Tên hỗn đản này làm sao hiểu được bí thuật khủng bố như thế, đáng chết. Khuôn mặt Chiến Thiên Hành có chút vặn vẹo, tràn ngập ghen tị cùng không cam lòng. Ở trong thần giới, loại bí thuật tạm thời làm cho lực lượng tăng vọt này cũng có không ít, nhưng đại bộ phận bí thuật tăng lên lực lượng có hạn, có thể tăng lên gấp 10 lần thậm chí mười mấy lần bí thuật, không có chỗ nào không phải là bí thuật chấn phái của các đại thánh địa tông môn, chưa bao giờ dễ dàng lộ ra ngoài. Lăng Tiêu từng bước một đổi mới Chiến Thiên Hành đối với hắn nhận thức, để Chiến Thiên Hành trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực, thậm chí sắp mất đi cùng Lăng Tiêu tranh phong lòng tin. Long Ngạo Thiên thi triển loại bí pháp này, khẳng định không bằng nhiên huyết thánh linh công, hắn kiên trì không được bao lâu, cuối cùng vẫn là không thay đổi được bại vong vận mệnh. Dương Văn có chút không cam lòng nói. Hoa thiên khung này, nghe nói chính là cường giả thiên kiêu của hoa tộc, có huyết mạch đại đế. Chẳng lẽ hắn cũng phải thua trong tay Long Sư Thúc sao? Hổ tử nắm chặt lỗ tai con lừa đen, thập phần hưng phấn nói. Con lừa đen có chút khó chịu từ trong tay hổ tử giãy giụa ra, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, tuy rằng ta cũng thấy Long Ngạo Thiên tiểu tử này không vừa mắt, nhưng chỉ bằng hoa thiên khung liền muốn chiến thắng hắn. Con lừa đen, cái gì xoay người làm chủ nhân? Hổ tử có chút tò mò hỏi. Không có gì, ha ha, người mau nhìn, Long Ngạo Thiên tiểu tử kia muốn thắng. Con lừa đen cười ha hả nói, lộ ra có chút chột dạ. Răng rắc. Trong hư không tia chớp tung hoành, thần quang mãnh liệt mênh mông mãnh liệt, giống như từng ngôi sao lớn đang xoay tròn, nở rộ ra hàng tỷ đạo quang mang, hơn nữa nương theo tiếng rồng ngâm mênh mông, làm cho tâm thần người ta rung động. Lăng Tiêu chân đạp lên bầu trời, tóc đen bay lên, thân như núi cao, phía sau quấn quanh một tôn thần long màu vàng, để cho hắn quanh thân đều bộc phát ra vô cùng cường đại long uy, trong cơ thể hắn huyết dịch đang sôi trào, giống như lò nướng bình thường hừng hực thiêu đốt, lực lượng ba động vô cùng khủng bố. Giết! Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng nói, một quyền hướng hoa thiên khung đánh tới, quyền ấn tản mát ra kim hà mãnh liệt, lại có hỗn độn khí lượn lờ, mơ hồ phảng phất mở ra một phương hỗn độn thế giới, muốn đem hoa thiên khung thu vào trong đó. Long Ngạo Thiên, ngươi lại có huyết mạch của long tộc. Hoa thiên khung ánh mắt lãnh liệt vô cùng, hắn mặc dù không có bị cái gì thương thế, nhưng bị Lăng Tiêu quét ngang ra ngoài, lộ ra có chút mặt xám mày cho. Trong lòng hắn càng thêm khiếp sợ chính là... Long Ngạo Thiên trước mắt này lại có huyết mạch long tộc, nếu không không có khả năng bộc phát ra thần thông long tộc kinh thế như thế. Hắn thi triển nhiên huyết thánh linh công, thiêu đốt một bộ phận đại đế huyết mạch để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, nhưng Lăng Tiêu chẳng những không chút nào rơi vào hạ phong, thậm chí lực lượng cũng tăng lên mười mấy lần, so với hắn còn khủng bố hơn. Răng rắc. Trong lòng bàn tay hoa thiên khung thần mang chợt lóe, trong phút chốc liền xuất hiện một thanh chiến thương màu tím kim sắc, khí tức cả người hắn cũng trở nên vô cùng sắc bén. Trường thương màu tím trong nháy mắt tung trời mà đi, thương mang nở rộ ra quang huy bất hủ, xuyên thấu trùng trùng hỗn độn, hướng một quyền kiên nghênh đón Lăng Tiêu. Sương mù hỗn độn nổ tung, trường thương cùng quyền ấn giao nhau, leng keng rung động, thế giới hỗn độn mênh mông bị chiến thương màu tím vàng nổ tung ra, thân hình hoa thiên khung chợt lóe, tách ra quyền ấn của Lăng Tiêu, sau đó hướng mi tâm Lăng Tiêu đâm tới. Bùm! Chiến thương gào thét, đồng thời ẩn chứa một cỗ làm cho tâm thần người ta thắc loạn kỳ dị ba động, mũi thương khơi lên một cái ngân hà. Phảng phất có từng viên đại tinh vỡ nát ra, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Chanh! Lăng Tiêu bấm ngón tay khẽ búng, hai ngón tay trong suốt trực tiếp bắn lên trên chiến thương tử kim, nhất thời chiến thương khẽ run lên, bộc phát ra một mảnh thần quang màu tím vàng, sau đó nghiêng về một phương. Lăng Tiêu thì là thân hình chợt lóe, đồng thời trong lòng bàn tay kim hà rực rỡ nở rộ, xuất hiện một thanh cổ kiếm màu vàng sát khí ngập trời, trong phút chốc kiếm quang mãnh liệt vắt ngang bầu trời, giống như thiên hà tách ra thiên địa, hướng cổ hoa thiên khung chém xuống. Thôn Thiên kiếm cùng Lăng Tiêu tâm ý tương thông, hơn nữa cực kỳ có linh tính, ở trong tay Lăng Tiêu như cánh tay chỉ huy, bộc phát ra lực lượng dao động vô cùng cường đại. Hoa Thiên khung cùng Lăng Tiêu kịch liệt quá gần, hơn nữa bởi vì Lăng Tiêu chấn động tử kim chiến thương của hắn, để sau lưng của hắn hoàn toàn bại lộ trước mặt Lăng Tiêu. Phụt, chỉ thấy một đạo huyết quang thoáng hiện, thân ảnh cầm trong tay tử kim chiến thương, như thần như ma, lại bị Lăng Tiêu một kiếm chặt đứt đầu, ầm ầm lập tức nổ tung. Hả? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, cả người không có chút do dự, nháy mắt tung trời mà lên, Thôn Thiên kiếm hướng phía dưới chém xuống, kiếm quang mãnh liệt bốc lên, phảng phất bao phủ một mảnh mênh mông tinh không, vô tận sát khí gào thét, ẩn chứa cực hạn sát phạt chi lực. Hoa Thiên khung vốn đã bị Lăng Tiêu chém giết, thế nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện ở vị trí ban đầu của Lăng Tiêu, chiến thương màu tím đồng thời xuyên thủng tàn ảnh của Lăng Tiêu. Thì ra, bị Lăng Tiêu chém giết căn bản không phải chân thân của Hoa Thiên khung, không biết khi nào Hoa Thiên khung lại sử dụng kế ve sầu thoát xác, đồng thời bộc phát lôi đỉnh một kích với Lăng Tiêu. Bất quá cũng may Lăng Tiêu tương đối cảnh giác, trong nháy mắt liền phát hiện chỗ không thích hợp, trực tiếp rời đi. Ầm ầm, kiếm quang cùng tử kim sắc chiến thương đan xen, bộc phát ra mãnh liệt thần quang, cường đại gió lốc thổi quét tứ phương, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Hoàn hảo Lăng Tiêu cùng Hoa Thiên khung giao chiến này phiến quảng trường, chính là chiến thần điện trung tâm, chẳng những ẩn chứa chiến thần điện chư thánh ấn ký, hơn nữa còn có hộ tông đại trận thủ hộ, để nơi này núi cao cùng hư không đều là vô cùng kiên cố. Nếu không, chỉ bằng một trận chiến này của bọn họ, đủ để đánh chìm đại địa phương viên vạn dặm, đem dãy núi chung quanh toàn bộ sụp đổ, hóa thành một mảnh tử tuyệt. Lăng Tiêu cùng Hoa Thiên khung trận chiến này vô cùng kịch liệt, hai người đều là bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, quanh thân bị vô tận thần quang bao phủ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ có hai đạo vô cùng khủng bố thân ảnh đang va chạm. Ngào! Trong miệng Lăng Tiêu bộc phát ra tiếng long ngâm kinh thiên, một con thần long màu vàng dài vạn trượng xuất hiện ở dưới chân hắn, miệng nuốt tinh hà, luyện hóa hỗn độn, sau đó trong nháy mắt cùng Thôn Thiên kiếm dung làm một thể. Hóa thành một đạo kiếm cương vô kiên bất tồi, đâm thủng bầu trời hắc ám, chém về phía Hoa Thiên khung. Trong tiếng rồng ngâm, ẩn chứa long uy mênh mông, giờ phút này toàn bộ nhằm vào Hoa Thiên khung mà đi, để cho cả người hắn đều là không khỏi rung động, dưới chân lảo đảo, một đạo kiếm quang kia liền đến mi tâm của hắn, lưu lại một đạo huyết quang. Răng rắc, trong mi tâm Hoa Thiên khung có một đạo phù văn màu xanh hiện ra, ngăn cản tuyệt thế kiếm cương. Giết! Trong con ngươi của Hoa Thiên khung tràn đầy sát ý lạnh như băng, một đạo kiếm quang tuyệt thế kia quá kinh khủng, hắn suýt nữa ăn thiệt thòi lớn, nếu không phải hắn có át chủ bài cường đại, thiếu chút nữa đã bị một kiếm kia xuyên thấu mi tâm. Quanh thân hắn khí huyết ngập trời, màu tím thần quang mãnh liệt cuồn cuộn, ở quanh thân hắn hóa thành một đạo cổ xưa hỗn nguyên tử kim thánh đỉnh, phun ra vô lượng quang mang, phảng phất có thể đem chư thiên đều thu dụng đi vào. Hoa Thiên khung khí tức trở nên cổ xưa mà uy nghiêm, mơ hồ trong lúc đó giống như một tôn thượng cổ đại đế thức tỉnh, để cho trên người hắn lực lượng càng phát ra khủng bố. Vù vù vù, trong đầu ngón tay Lăng Tiêu có vô số đạo kiếm quang phun mỏng mà ra, bắn vào trên người Hoa Thiên khung, chỉ thấy hào quang màu tím kim sắc xung quanh Hoa Thiên khung lóe ra, một trận tiếng kim thiết giao kích vang lên, trên người hắn có từng vòng gợn sóng tràn ngập ra, đem tất cả kiếm quang đều chôn vùi ra. Ầm ầm. Hoa Thiên khung cất bước mà đến, quanh thân tản ra một cỗ đại thế bàng bạc, bất hủ mà thần bí, vạn pháp bất xâm. Có đạo thần thông hộ thể này, Hoa Huynh tự nhiên đã đứng ở thế bất bại, thật không ngờ Long Ngạo Thiên này lại có thể đem Hoa Huynh bước đến loại tình trạng này. Dương Văn vừa khiếp sợ vừa khó tin nói. Hoa tộc chính là đế tộc, truyền thừa từ vô thượng đại đế, bởi vậy trong huyết mạch cũng có vô thượng thần thông của đại đế, chính là vạn pháp bất xâm, có thể miễn dịch hết thảy thần thông thuật pháp, chỉ có lực lượng thân thể mới có thể tạo thành thương tổn đối với bọn họ, có lẽ chính là trên trình độ bản nguyên đại đạo, vượt xa bọn họ, mới có thể hình thành xu thế nghiền ép. Có được vạn pháp bất xâm vô thượng thần thông, Hoa tộc tự nhiên cũng đã đứng ở thế bất bại. Trăm vạn năm trước, Hoa tộc sở dĩ nhằm vào bàn cổ nhất tộc cũng là bởi vì nhìn chúng bàn cổ nhất tộc luyện thể thần thông, dù sao nhược điểm của bọn họ ngay tại trên thân thể, nếu là có thể đạt được bàn cổ nhất tộc luyện thể thần thông, tu thành vô thượng bàn cổ chân thân, liền đem bổ túc cuối cùng một khối quyết bản, triệt để vô địch. Vạn pháp bất xâm. Xem ra, lần này Triệu Nhật Thiên thất bại không thể nghi ngờ. Trong con ngươi Chiến Thiên Hành cũng lộ ra một tia phấn chấn. Trong lòng hắn đối với Lăng Tiêu đã hận tới cực điểm, tự nhiên hy vọng có thể nhìn thấy Lăng Tiêu bại vong, hôm nay xem ra Hoa Thiên Khung quả nhiên không hổ là hoa tộc tuyệt thế thiên tài, không có để cho hắn thất vọng. Ầm ầm, Hoa Thiên Khung thần hóa Tử Kim Thánh Đỉnh, giống như chí bảo bản nguyên chấn áp hỗn độn, khí nuốt vạn dặm núi sông, thần quang màu tím kim quanh thân hắn phun trào, làm cho khí tức của hắn càng thêm thần bí mà uy nghiêm. Hắn giờ phút này, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, cùng đại đạo tương hợp, phảng phất có thể xuyên thấu tứ phương thiên khung, có được chấn áp hỗn độn vô thượng vĩ lực, nhất cử nhất động đều hàm chứa thiên đạo chí lý. Tử Kim Thánh Đỉnh kịch liệt rung động, Hoa Thiên Khung cánh tay vừa nhấc, nhất thời chính là một đạo thiên hà tung trời mà lên, ánh mắt lóe lên, chính là trong hỗn độn mở ra hàng tỷ thế giới, càn khôn rung động, nhật nguyệt không ánh sáng. Mênh mông Tử Kim Thánh Đỉnh hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống, cuốn theo thiên địa đại thế, phảng phất không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn đi tới. Răng rắc, Lăng Tiêu trong ánh mắt mũi nhọn bắn ra bốn phía, quanh thân bộc phát ra kiếm ý mãnh liệt, kiếm quang phảng phất có thể vắt ngang thế giới tứ phương, hàng tỷ đạo kiếm quang đồng thời hướng về Hoa Thiên Khung bắn tới. Vèo, vèo, vèo, những kiếm quang kia vô cùng khủng bố, mỗi một đạo đều có được lực lượng diệt sát bán thánh, nhưng là tại đụng vào Tử Kim Thánh Đỉnh khoảnh khắc, trong nháy mắt liền dung nhập vào Tử Kim Thánh Đỉnh bên trong, hóa thành Hoa Thiên Khung bản thân lực lượng một bộ phận. Miễn dịch thần thông thuật pháp sao? Nói cho cùng vẫn là mai rùa mà thôi. Ta đây liền đánh nát mai rùa nhà ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong con ngươi lộ ra chiến ý ngập trời. Bùm! Hắn không có né tránh, mà là cường thế tung thiên dịch chuyển, hai tay vung lên, nhất thời liền dẫn dắt 9 tầng trên ức vạn ngôi sao, đầy trời tinh hà buông xuống, vô tận tinh thần lực dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Quanh thân hắn có vô số đại tinh vần quanh, nhật nguyệt bốc lên, phảng phất đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, cuối cùng hóa thành một đạo quyền ấn hỗn độn, hướng về Hoa Thiên Khung oanh tới. Khí tức Lăng Tiêu trong nháy mắt đạt tới cực hạn, quanh thân từng đạo hào quang biến hóa, phảng phất xuất hiện 3000 đại thế giới, tất cả lực lượng tất cả đều rót vào một quyền này bên trên. Thiên đế chi quyền, bạo phát. Bùm, một quyền này của Lăng Tiêu đánh vào trên người Hoa Thiên Khung, Tử Kim Thánh Đỉnh tràn ra hàng tỷ đạo thần quang, thôn phệ năng lượng vô tận của Chu Thiên. Một đạo tiếng nổ kinh thiên truyền đến, Tử Kim Thánh Đỉnh ngăn trở đạo thiên đế chi quyền của Lăng Tiêu, hơn nữa giống như vòng xoáy, đem pháp tắc thiên địa mênh mông chung quanh, đều bao phủ mà đến. Giờ khắc này Hoa Thiên Khung, phảng phất thật sự hóa thân thành một tôn chân chính thánh nhân, miệng hàm thiên hiến, nhất cử nhất động đều ẩn chứa khó lường thái vĩ lực, hắn thúc giục đại đạo pháp tắc ầm ầm hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu hướng về Hoa Thiên Khung vùng quyền, quyền mang mãnh liệt vô cùng, trong phút chốc liền bộc phát ra hơn vạn đạo quyền ấn, mỗi một đạo đều đủ để đem một khỏa đại tinh oanh vỡ xuống. Tử Kim Thánh Đỉnh bộc phát ra quang mang mãnh liệt, ẩn chứa dao động bất hủ, cho dù lực lượng Lăng Tiêu cường hãn vô cùng, nhưng vẫn không cách nào đem Tử Kim Thánh Đỉnh hoàn toàn phá hủy. Mà Hoa Thiên Khung hướng Lăng Tiêu đánh tới, cuốn theo thiên địa đại thế, để Lăng Tiêu chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Ầm ầm. Lăng Tiêu cùng Hoa Thiên Khung mỗi một lần va chạm, đều sẽ kích phát ra hàng tỷ đạo thần quang, trong thiên địa trắng xóa một mảnh, đem hết thảy đều che lấp lên, phảng phất cái gì cũng thấy không rõ ràng. Mà phía dưới quảng trường bên trên, những chiến thần điện đệ tử đều ở run lẩy bẩy, trong con ngươi tràn đầy vô cùng khiếp sợ thần sắc, Lăng Tiêu cùng Hoa Thiên Khung đại chiến dư ba, đều làm cho bọn họ có chút không cách nào thừa nhận, thậm chí có ít người trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Lực lượng quá mức khủng bố, vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Vạn pháp bất xâm, duy ngã vĩnh hằng. Hoa Thiên Khung hét lớn một tiếng nói, trong phút chốc tinh khí thần xung quanh tăng lên tới cực hạn, chấn áp Lăng Tiêu phía trước. Vào giờ khắc này, hắn phảng phất hợp đạo, thiên nhân hợp nhất, vạn pháp bất xâm, quanh thân nở rộ ra vô lượng quang, vĩnh hằng mà thần bí, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một thân ảnh vô thượng đại đế hiện lên ở phía sau hắn. Giết! Lực lượng Lăng Tiêu cũng là bị thôi động đến cực hạn, long uy mênh mông vô cùng, thần hà màu vàng giống như thực chất, mỗi một giọt máu thịt trên người hắn đều giống như tinh thần rung động, trong cơ thể có một mảnh tinh không mênh mông, lực lượng vô tận hội tụ, nghênh đón. Răng rắc. Hai người kịch liệt va chạm một cái, khủng bố ba động quét ngang tứ phương thiên khung, mà ngay cả bị trận pháp gia trì không gian giờ phút này đều là kịch liệt run rẩy, xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện bình thường khe nứt, xé rách thiên địa, khủng bố vô cùng. Ầm ầm. Hoa Thiên Khung quanh thân Tử Kim Thánh Đỉnh trong phút chốc nở rộ ra vô lượng hào quang, hỗn độn sương mù bốc lên, giống như một phương thần bí đại thế giới hiện ra, trực tiếp đem Lăng Tiêu thu vào trong đó. Từng đạo trật tự thần liên lượn lờ, mênh mông đại đạo pháp tắc hàng lâm, thậm chí thiêu đốt lên pháp tắc chi hỏa, màu tím thánh đỉnh khủng bố vô cùng, muốn đem Lăng Tiêu triệt để luyện hóa. Cái gì? Chẳng lẽ Long Sư Thúc muốn bại sao? Đông đảo đệ tử chiến thần điện đều run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Cái này hoa thiên khùng vạn pháp bất xâm quá khủng bố, Long sư thúc căn bản phá không ra phòng ngự của hắn, ngược lại bị hắn cho thu vào đến tử kim thánh đỉnh bên trong. Một đệ tử chiến thần điện có chút tuyệt vọng nói. Long sư thúc sẽ không bại. Hồ tử tuy rằng trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ kiên định, nhận định lăng tiêu sẽ không thua. Hắc hắc, bởi vì cái gọi là người tốt sống không lâu, tai họa gì ngàn năm, tên tiểu tử hỗn đản này cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Con lừa đen lộ ra hàm răng trắng đoãn, rung đùi đắc ý cười hắc hắc nói. Răng rắc. Bỗng nhiên, tiếng vang thật lớn từ trong tử kim thánh đỉnh truyền ra, nó bắt đầu lắc lư kịch liệt, thần quang vô tận dâng lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn từ bên trong. Cái gì? Chiến Thiên Hành cùng Dương Văn đám người đều là chấn động cả người, không khỏi kinh hô ra tiếng. Thiên phú thần thông của Hoa Thiên Khung Vạn Pháp Bất Xâm thập phần khủng bố, đạo tử kim thánh đỉnh kia chính là pháp tướng Vạn Pháp Bất Xâm, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, chẳng những vô kiên bất tồi, hơn nữa còn có thể đem hết thảy đều luyện hóa. Bị tử kim thánh đỉnh thu lại, dưới ngọn lửa đại đạo mênh mông thiêu đốt, cho dù là cửu chuyển bán thánh cũng sẽ bị luyện hóa thi cốt không còn, bọn họ sẽ không nghĩ tới Lăng Tiêu có thể từ trong tử kim thánh đỉnh đi ra. Ầm ầm, tử kim thánh đỉnh kịch liệt rung động, phun ra hàng tỷ đạo hào quang, từng sợi đại đạo quang huy nở rộ, phía trên hiện lên phù văn cũng bắt đầu vỡ vụn ra. Chỉ nghe thấy một đạo tiếng nổ ầm ầm truyền đến, tử kim thánh đỉnh ầm ầm lập tức vỡ thành hai nửa, Lăng Tiêu khí thế ngập trời, thân ảnh như thần như ma từ trong đó bay ra, tay nắm quyền ấn vô địch, quanh thân lượn lờ 3000 đại thế giới, giết về phía Hoa Thiên Khung. Từng đạo hỗn độn sương mù nổ tung, phảng phất là khai thiên tích địa bình thường thần bí cảnh tượng, để Lăng Tiêu khí tức lộ ra càng phát ra cổ xưa mà uy nghiêm. Phụt, tử kim thánh đỉnh vỡ ra, cũng chính là Vạn Pháp Bất Xâm bị phá, Hoa Thiên Khung cả người lảo đảo, trong miệng đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt, tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Điều này, làm sao có thể? Long Ngạo Thiên, ngươi làm sao có thể có lực lượng thân thể cường đại như vậy? Hoa Thiên Khung trong miệng giống to một tiếng nói. Lúc trước Lăng Tiêu cho hắn cảm giác tuy rằng thân thể rất mạnh, nhưng còn không phải không thể chiến thắng, nhưng khi hắn đem Lăng Tiêu thu vào trong tử kim thánh đỉnh, lấy đại đạo chi hỏa luyện hóa, thân thể Lăng Tiêu dĩ nhiên tăng vọt đến một loại tình trạng khó có thể tưởng tượng. Phối hợp với thiên đế quyền, trực tiếp đánh nát tử kim thánh đỉnh, không có gì là không thể. Hoa Thiên Khung, chịu chết đi. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng, giống như kiếm quang đâm thủng bầu trời, thần quang xung quanh hắn mãnh liệt bốc lên, huyết khí ngập trời, phảng phất có thể vỡ nát hư không. Một quyền đánh về phía Hoa Thiên Khung. Vạn Pháp Bất Xâm của Hoa Thiên Khung đích xác cường đại, đại đạo hỏa diễm trong tử kim thánh đỉnh vô cùng khủng bố. Nếu không phải Lăng Tiêu ở thời khắc mấu chốt dung hợp kim thân của nhân quả vương Phật, cũng không có khả năng phá vỡ tử kim thánh đỉnh. Lực lượng cường đại tiếp tục trong nhân quả vương Phật ở trong bát bảo liên hoa công đức trì, cũng đã bị Lăng Tiêu tiêu hao không nhiều lắm, hiện giờ bị Lăng Tiêu luyện hóa, đã bước đầu dung hợp với thân thể Lăng Tiêu, làm cho thân thể Lăng Tiêu bắt đầu tăng vọt lên. Hơn nữa Long Bạo Thần Thông, đừng nói là Hoa Thiên Khung, coi như là đối mặt chân chính thánh nhân, chỉ sợ Lăng Tiêu đều có lực đánh một trận. Ầm ầm, liệt liệt quyền ấn hướng Hoa Thiên Khung chấn áp xuống, phảng phất có thể xuyên thủng hỗn độn, phá tan vô tận tinh không. Hoa Thiên Khung cả người chấn động mạnh, tuy rằng hắn kiệt lực ngăn cản, nhưng Vạn Pháp Bất Xâm bị phá, cả người hắn cũng là nguyên khí đại thương, căn bản không cách nào ngăn cản Lăng Tiêu bá đạo như thế một quyền, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phụt. Hoa Thiên Khung ho ra máu không ngừng, thân thể từ trên hư không đập xuống, hung hăng đập vào trên quảng trường, mặt đất đều đang run rẩy kịch liệt, giống như là bạo phát động đất cường đại. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không thể tin được một màn trước mắt này. Thiên kiêu Hoa Thiên Khung được xưng là vô địch, cường đại tuyệt luân, vậy mà cứ như vậy thảm bại ở trong tay Lăng Tiêu. Phải biết rằng, Hoa Thiên Khung sớm đã là cửu chuyển bán thánh đỉnh phong cường giả. Mà Lăng Tiêu tu vi chỉ có lục chuyển bán thánh cảnh giới, lấy lục chuyển bán thánh nghiền ép cửu chuyển bán thánh, hơn nữa còn là có được đại đế huyết mạch đế tộc cường giả, đây quả thực chính là vượt qua mọi người tưởng tượng. Đây mới là lực lượng chân chính của Long Ngạo Thiên sao. Trận chiến vừa rồi với ta, hắn căn bản không sử dụng toàn lực. Dương Văn trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng thất bại vẻ, trong lòng hiện ra thật sâu tuyệt vọng vẻ. Lúc trước hắn hận Lăng Tiêu thấu xương, muốn đem sỉ nhục Lăng Tiêu gán cho hắn toàn bộ trả lại, nhưng hiện tại ngay cả Hoa Thiên Khung đều bại ở trong tay Lăng Tiêu, hơn nữa thực lực Lăng Tiêu vượt xa tưởng tượng của hắn. Tên hỗn đản này, hắn rốt cuộc là ai? Chiến Thiên Hành sắc mặt cũng rất khó coi, tràn ngập không cam lòng. Vô luận là Long tộc huyết mạch hay là cường đại thiên đế chi quyền, Lăng Tiêu bại lộ ra át chủ bài, để Chiến Thiên Hành trong lòng tràn ngập ghen tị hỏa diễm. Long sư thúc thắng. Long sư thúc thật sự thắng. Ha ha ha. Ta biết Long sư thúc tuyệt thế vô địch, không ai là đối thủ của hắn. Chỉ sợ Nghê Thường sư tỷ cũng không bằng hắn. Hoa Thiên Khung thế nhưng là đế tộc thiên kiêu, hôm nay trực tiếp bại ở Long Sư Thúc trong tay, có thể tưởng tượng Long Sư Thúc tên chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ thần giới. Chiến thần điện đông đảo đệ tử đều là vô cùng kích động, trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái chi sắc. Lăng Tiêu đánh bại Hoa Thiên Khung, trong đó đại biểu ý nghĩa hết sức trọng đại, đối với đệ tử chiến thần điện mà nói, giống như là đánh máu gà, tràn ngập kích động cùng lòng tin. Long Sư Thúc thắng. Con lừa đen, người nói đúng, Long Sư Thúc vĩnh viễn sẽ không thua. Hổ tử cũng vô cùng hưng phấn nói. Tên này, xem ra lần này đi ra ngoài lại chiếm được tạo hóa không nhỏ. Lại dám không mang theo ta, ta với ngươi không để yên. Con lừa đen nhỏ giọng nói thầm, nhưng trong mắt cũng tràn ngập ý cười. Bùm! Lăng Tiêu chân đạp hư không, tuyệt thế lăng trần, như thiên đế đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, quanh thân lượn lờ vô tận hỗn độn khí, cất bước hướng Hoa Thiên Khung giết tới, quyền ấn bá đạo vô cùng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Hoa Thiên Khung ở vào Lăng Tiêu quyền ấn bao phủ dưới, cảm giác được bốn phương hư không đều phảng phất đồng thời vỡ nát ra, để cho hắn cảm giác được một cỗ chí mạng nguy cơ. Thằng nhãi, ngươi dám! Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng quát giận dữ vang lên trong hư không. Bùm! Sâu trong chiến thần điện, một đạo khí tức mênh mông bốc lên, hóa thành một đạo cự trưởng lớn nhỏ vạn trượng màu tím, hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Hả? Đánh tiểu nhân, tới lão nhân sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong phút chốc huyết khí xung quanh mãnh liệt bốc lên, phiên thiên ấn trong lòng bàn tay ngang trời mà lên, hóa thành một tòa thái cổ thần nhạc nghênh đón. Răng rắc! Phiên thiên ấn cổ xưa mà thần bí, ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, từng đạo thần quang giống như trật tự thần liên tung hoành, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, cùng một đạo cự trưởng màu tím va chạm cùng một chỗ, đem nó đụng thành bột mịn. Hư không chấn động kịch liệt, phiên thiên ấn cũng là bay ngược trở về, một lần nữa rơi vào trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, rơi xuống từng đạo tua rua sáng chói, đem Lăng Tiêu hộ trì lên. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, từ chỗ sâu trong chiến thần điện, bay tới một lão giả mặc đạo bào màu tím. Khuôn mặt hồng nhuận, thoạt nhìn có chút uy nghiêm, thân hình hắn vô cùng cao lớn, quanh thân lượn lờ thánh uy cường đại, phảng phất cùng thiên địa bốn phía đều dung là một thể. Khí tức trên người hắn rất giống Hoa Thiên Khung, chính là một vị thánh nhân của hoa tộc. Ở bên cạnh hắn, còn có một nữ tử trung niên khí chất lạnh như băng, ánh mắt vô cùng sắc bén, phảng phất không có chút cảm tình dao động nào, quanh thân từng đạo phù văn tràn ngập, khí tức không ở dưới lão giả áo tím. Thánh nhân của Thiên Chú Tông, ngoại trừ hai người bọn họ ra. Còn có một trung niên nhân mặc hắc bào, thần sắc đạm mạc mà uy nghiêm, chính là Lôi Điện chi chủ, Lôi Huyền Thất hiện giờ tạm thời thay thế vị trí chiến thần. Ba tôn thánh nhân hàng lâm, trùng trùng điệp điệp khí tức phun ra, để bốn phía hư không đều tại chấn động. Hoa tộc thánh nhân cùng Thiên Chú Tông thánh nhân, kỳ thật đã sớm phát hiện Lăng Tiêu cùng Dương Văn, Hoa Thiên Khung ở giữa chiến đấu, chỉ là bọn họ đều là yên lặng theo dõi kỳ biến thái độ, cũng không có nhúng tay. Nhưng nhìn thấy Lăng Tiêu chẳng những đánh bại Dương Văn, mà ngay cả Hoa Thiên Khung cũng thảm bại ở Lăng Tiêu trong tay, bọn họ rốt cục vẫn là nhịn không được ra tay. Thánh nhân hoa tộc tên là Hoa Nghiêm, ánh mắt lạnh như băng vô cùng, ẩn hàm sát ý, thánh uy mênh mông vô cùng đem Lăng Tiêu tập trung lại, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát một kích lôi đình. Lôi huynh, đệ tử chiến thần điện đều ngang ngược kiêu ngạo như thế sao? Chỉ là luận bàn đọ sức, lại muốn hạ tử thủ, đệ tử tàn nhẫn như vậy cùng ma tộc có gì khác nhau? Hoa Nghiêm nhìn Lôi Huyền Thất bại lạnh lùng nói. Lôi huynh, ta xem chiến thần điện đệ tử là nên hảo hảo quản giáo một chút, đệ tử như vậy sớm muộn sẽ cho chiến thần điện rước lấy họa hoạn. Nữ thánh nhân Thiên Chú Tông cũng lạnh lùng nói. Hai vị đạo hữu thứ lỗi, ta chiến thần điện đại bộ phận đệ tử còn đều là rất tuân thủ quy củ, chỉ có cái này Long Ngạo Thiên quá mức kiệt ngạo bất tuân. Lôi Huyền Thất bại mỉm cười với Hoa Nghiêm và nữ thánh nhân. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu, hơi trở nên lạnh lẽo, Long Ngạo Thiên, ai cho phép ngươi ra tay với khách quý của chiến thần điện ta? Cho dù là luận bàn đọ sức, cũng không cần phải ra tay độc ác như vậy chứ. Như vậy đi, ngươi xin lỗi hai vị hiền chất Dương Văn và Hoa Thiên Khung, việc này sẽ không truy cứu sai lầm của ngươi. Sau khi nghe được Lôi Huyền thất bại, khóe miệng Dương Văn và Hoa Thiên Khung đều lộ ra một tia cười lạnh, thị uy nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, thần sắc cũng trở nên vô cùng lãnh ngạo. Mà chiến thần điện đông đảo đệ tử trên mặt đều là lộ ra vô cùng nghẹn khuất thần sắc, Lăng Tiêu chiến thắng Dương Văn cùng Hoa Thiên Khung vốn là một kiện hết sức phấn chấn lòng người sự tình, để cho bọn họ đều là sinh ra vô tận sùng bái cùng tự hào. Nhưng Lôi Huyền thất bại giống như dội cho bọn họ một chậu nước lạnh, loại hành vi vì lấy lòng hoa tộc cùng Thiên Chú Tông hạ thấp Lăng Tiêu này làm cho trong lòng bọn họ thập phần khó chịu. Ta phi, lão già này lại cáo mượn oai hùm ở chỗ này, quả thực là không có một chút lập trường. Ta xem lão già này tương lai tám phần chính là một tên phản cốt tử. Con lừa đen gắt nhẹ một tiếng, vẻ mặt đều là thần sắc khinh thường. Lăng Tiêu nhìn chăm chăm Lôi Huyền thất bại, nở nụ cười. Chỉ là nụ cười của hắn thoạt nhìn có chút lạnh như băng. Lúc Dương Văn và Hoa Thiên Khung đả thương Cao Dương và Võ Hùng thì ngươi ở đâu? Lúc bọn họ ức hiếp đệ tử chiến điện ta, ngươi ở đâu? Tại sao ta lại đánh bại bọn họ, đòi lại tôn nghiêm cho chiến thần điện ta thì ngươi lại xuất hiện? Để ta xin lỗi bọn họ. Ta thật sự muốn hỏi một câu, ngươi là người của chiến thần điện hay là người của hoa tộc và thiên chú tông? Loại người không có lập trường như ngươi, chỉ biết nô lệ tì gối, lấn át mị thượng, cũng xứng trở thành thái thượng trưởng lão của chiến thần điện ta. Ngươi làm trăm vạn đệ tử chiến thần điện trái tim băng giá. Hôm nay, hẳn là Dương Văn cùng Hoa Thiên Khung, cho Cao Dương, Võ Hùng cùng với ta chiến thần điện đệ tử xin lỗi, nếu không, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lời nói của Lăng Tiêu âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, nghe được đệ tử chiến thần điện nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt đều trở nên đỏ bừng, trong ánh mắt nhìn về phía Lôi Huyền thất bại đều tràn ngập vẻ khác thường. Ta sư tôn chấp trưởng chiến thần đại vị, ngươi không nghe chiến thần hiệu lệnh, chẳng lẽ là muốn phản tông hay sao? Ta xem ngươi mới là chiến thần điện phản đồ, trăm phương ngàn kế muốn phá hư chiến thần điện ta cùng hoa tộc, thiên chú tông quan hệ. Chiến thiên hành bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, quát lớn với Lăng Tiêu. Ta là chiến điện chi chủ, địa vị tương đương với chiến thần. Đừng nói chỉ là tạm thời thay mặt chiến thần chi vị, cho dù ngươi là chiến thần thì thế nào? Chiến thần điện chính là bởi vì các ngươi loại người này mới có thể càng ngày càng yếu, đánh mất một viên bách chiến bất khuất chi tâm. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, đột nhiên nhìn chằm chằm chiến thiên hành quát lớn. Hắn nói một phen, chiến thiên hành nhất thời mặt đỏ tới mang tai, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, cả người đều run rẩy, nhưng hết lần này tới lần khác lại phát tác không được. Lại nói tiếp, Lăng Tiêu cái này chiến điện chi chủ mặc dù có được có chút ngẫu nhiên, nhưng luân thân phận địa vị, tự nhiên không phải chiến thiên hành có khả năng đánh đồng, cùng Lôi Huyền thất bại chính là nhân vật cùng thế hệ. Thần sắc Lôi Huyền thất bại tuy rằng vẫn rất lạnh lùng như trước, nhưng trong ánh mắt lại có một tia sát ý ẩn hiện, hắn cũng thật không ngờ Lăng Tiêu lại không nể tình như thế, thậm chí ở trước mặt nhiều người như vậy quát lớn hắn. Lôi huynh, ta xem người này đã hoàn toàn nhập ma, như thế không phục quản giáo, không bằng trực tiếp thanh lý môn hộ đi. Hoa Nghiêm lạnh lùng nói, không sai. Lôi huynh, như vậy không tuân trưởng bối, không nghe hiệu lệnh, hạng người đại nghịch bất đạo, tội này đáng chu. Nếu ngươi không tiện động thủ, ta có thể giúp ngươi làm thịt tiểu tạp chủng này. Nữ thánh nhân Thiên Chú Tông cũng cười lạnh nói. Lão cẩu, ta chiến thần điện sự tình lúc nào đến phiên các ngươi xen vào. Nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, ta giết các ngươi giống như đồ cẩu. Lăng Tiêu đối với Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân quát lớn, thanh âm tranh minh rung động, vô cùng sục sôi. Tiểu súc sinh, ngươi đáng chết. Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân đều là khí tức quanh thân phồng lên, sắc mặt phát lạnh, lộ ra sát ý vô cùng mãnh liệt. Ầm ầm, Lôi Huyền thất bại bước ra, xung quanh có lôi đình hừng hực lóe ra, hắn phòng phất tắm mình trong một mảnh thác nước lôi đình, khí tức khủng bố mà uy nghiêm. Nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói, Long Ngạo Thiên, ta liền biết để cho ngươi loại người này trở thành chiến điện chi chủ, là ta chiến thần điện bất hạnh. Hôm nay, ta lấy chiến thần danh nghĩa, lột bỏ ngươi chiến điện chi chủ, đem ngươi giáng chức làm tạp dịch đệ tử, đem phiên thiên ấn giao ra đây đi. Lôi Huyền thất bại quanh thân lôi quang mãnh liệt, hóa thành từng đạo lôi long rít gào. Thoạt nhìn trông rất sống động, bá đạo mà thần bí, khí thế mênh mông hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Lôi Huyền thất bại cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, đứng về phía Hoa Nghiêm và nữ thánh nhân của Thiên Chú Tông. Trong chuyện này cố nhiên có nguyên nhân Lôi Huyền thất bại không thích Lăng Tiêu, quan trọng nhất vẫn là nữ thánh nhân của Hoa Nghiêm và Thiên Chú Tông đưa ra cho Lôi Huyền một điều kiện khiến hắn không thể kháng cự. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng không thể đắc tội Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân. Lôi Huyền thất bại, cho ngươi mặt mũi ta gọi ngươi một tiếng Lôi sư huynh, nhưng ngươi cho mặt mũi không biết xấu hổ, vậy đừng trách ta. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Lôi Huyền thất bại đối chọi gay gắt nói, trong con ngươi hàn mang bắn ra bốn phía. Hết chương 1990 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.